Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Quắc Tử nhé. Vừa rồi thì chúng ta mới vừa nghe xong tập truyện gần nhất, câu chuyện có tựa đề là Nhà Mới, thì có phát hành ở trên kênh Xóm qua hai video. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe tập truyện Nhà Mới thì chúng ta tìm lại để nghe nhé. Còn ngày hôm nay, câu chuyện sẽ có tựa đề Dòng Sông Ai Oán. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Quắc Tử thì hãy tiếp thêm động lực cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để cập nhật video mới mỗi ngày. Rồi, ngay bây giờ thì không để quý khán thính giả chờ lâu. Chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Dòng Sông Ai Oán, tác giả Quắc Tử. Một buổi sớm tại làng Phú Hà, khi những tia nắng mai còn chưa kịp vương xuống cái lũy tre, thì ở phía xa xa đã có mấy người nông dân ý ới gọi nhau bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Nhóm người kẻ cắp thúng mũng chứa những thứ nông sản hay một vài quả trứng, dầm cân thịt heo gà. Người lại cầm dây thừng dắt con trâu đi trên con đường làng, cười cười nói, nôm nhộn nhịp lắm. Cũng bởi trời mùa hè, thời tiết thường hay nóng gắt, cho nên vào những ngày này, người dân ở nơi đây vẫn thường hay ra đồng cấy cày hoặc mở những phiên chợ vào lúc rạng sáng. Cao lắm thì cũng tầm hơn 9 giờ thì ai về lại nhà nấy. Đi chung với những người nông dân chân chất ấy có một cô gái độ chừng 17 tuổi, dáng người cao ráo, mặt mũi trông cũng rất khả ái. Nếu không muốn nói là hoa khôi, hoa hậu như lời mấy ông đốc ở trên tỉnh lỵ. Người làng này cũng chẳng biết gốc gác cô ấy ở đâu, chỉ biết cách đây phải tầm mười mấy năm gì đó, tự nhiên thượng nguồn con sông lớn chảy qua làng, nổi cơn thịnh nộ, trút một cơn lũ lớn. Nước cứ thế theo nhau, từ chỗ cao kéo đến chỗ thấp, nước tràn qua đê, nước ngập mái nhà, nhấn chìm hàng trăm mẫu ruộng đang trong thời kỳ lúa chín. Cùng với đó là rất nhiều người không kịp chạy cũng bị con nước cuốn trôi. Người may mắn bám được một thứ gì đó trôi ngang như cây gỗ thì coi như có cơ hội thoát khỏi một kiếp nạn. Còn những kẻ kém may mắn thì thôi, có lẽ chả cần nói đến. Nói đến đám dân đen, sau khi bỏ tất cả lại mà chạy lên ngọn núi sau làng bấy giờ, chỉ còn biết hướng mặt về nơi mình đang sinh sống mà rơi nước mắt ngậm ngùi. Nhìn những thứ của cải bao nhiêu năm tích góp của mình trôi theo dòng nước dữ. Một vài giờ đồng hồ ngắn ngủi mà họ đã mất tất cả, từ trâu bò lợn gà cho đến người thân, có khi còn đang bị vùi thay dưới dòng lũ đục ngầu kia. Xong lại chưa kể đến một đống siêu thuế phải đóng cho đám cường hào ác bá, mà có khi giờ này chúng nó đang hóc chân gà mỡ lợn béo ngậy trong cái phủ lớn nằm trên gò đất cao ráo, chứ đời nào ngó xuống để thấy cái cảnh khổ ải của người trốn cùng đinh này. Rồi cũng may, đợt thiên tai đó đến nhanh mà ra đi cũng vội vã, chả kém phần. Chỉ chưa đến 3 ngày sau, nước đã rút hết, để lại một đống bùn đất phù sa lầy lội khắp làng trên xóm dưới. Cùng với đó là không biết bao nhiêu cái xác chết từ động vật cho đến thi thể người nằm rải rác khắp nơi. Kẻ úp mặt trên bờ đê, rồi lại có khi bắt gặp vài ba cái xác vắt vẻo trên cây hay mắc vào mái nhà của một gia đình nào đó trong làng. Tất cả đều thi nhau bốc mùi hôi thối đến lợm giọng, và còn là nơi trú ngụ của cả trăm con dòi tìm kiếm thức ăn, khiến cho người làng này phải vất vả lắm mới có thể xử lý xong. Phải nói ông trời chả bao giờ lấy hết của ai cái gì, dù là chút thiên tai đấy, nhưng lại mang theo bao nhiêu là gỗ quý xuôi dòng động lại ở khúc sông đầu làng. Vậy là người dân tay thùng tay chảo kéo nhau ra đó vớt, cơ hồ toàn là những khúc liêm, sến, táo, không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Trong cái đám người đang hí hửng vớt thứ của cải từ trên thượng nguồn đem tới, có một người thanh niên, độ hơn 20 tuổi, đang chèo con xuồng kéo theo một khúc gỗ lim, thì anh ta bỗng thấy có một thứ gì đó nhấp nhô theo con nước. Nhìn cái thứ ấy xa xa, nơm nó cứ tròn tròn, nhỏ xíu, như trái bóng mà bọn con nít hay đá ở đầu làng. Thấy lạ, anh này mới nheo con mắt để nhìn cho rõ. Xong chưa đầy phút sau, anh ta giật bắn người, vội báo cho mấy tài lực điền vớt củi gần đó rằng có xác chết trôi. Đợt đó xác chết đuối nhiều chả đếm hết. Nhìn thấy thêm một cái thay nữa, người ta cũng chán, chả muốn đụng tay. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, thấy nghĩa tử nó là nghĩa tận, cuối cùng họ cũng đành phải rẽ nước tiến tới chỗ cái xác đang dập dềnh trôi kia. Đến nơi thì cái xác ấy là một người đàn bà miền ngược, bởi trên người cô ta đang bận một bộ quần áo thổ cẩm, thịt da ở một số chỗ đã bị cá rỉa đôi phần, trông rất thảm thương. Ngoài ra còn điều kỳ lạ nữa là trên bụng người đàn bà xấu số đó còn có một đứa trẻ sơ sinh đang ôm chặt lấy cô ta. Đứa trẻ đó da dẻ tái nhợt, toàn thân ướt sũng, dự là cũng về thế giới bên kia theo mẹ của nó. Cho đến khi một người sờ vào thân thể nhỏ xíu ấy và giật mình đánh thót, miệng á khẩu một hồi mới có thể thốt lên hai chữ còn sống. Một người vớt xác cùng thấy quả thật là chuyện xưa nay hiếm, cũng sờ tay vào thử thì đúng là đứa bé này vẫn còn đang thở, nhưng xem chừng yếu lắm rồi. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, anh ta liền vội vàng ẩm thẳng đến nhà thầy Lan Trần. Sau một tuần tận tình cứu chữa, cuối cùng con bé cũng qua cơn nguy kịch. Còn người mẹ ấy cũng có một nắm mồ nhỏ, coi như là mồ yên mã đẹp. Sau khi chữa khỏi cho đứa bé may mắn ấy, ông Lan Trần giữ nó ở lại chăm sóc một thời gian. Vì chẳng ai biết tên thật của con bé là gì, nên đành gọi tạm nó với cái tên May, ý chỉ là sự may mắn, ý chí sống còn mạnh mẽ của nó. Và cũng chẳng biết cái tên đó có thật là mang đến những điều tốt lành cho tất cả người làng hay không. Mà một năm sau, khi đến làng Hà này, cái đám cường hào ác bá kia cứ phải nói là rụng như sung chín thối. Kẻ không chết thì cũng bị mẫu quốc cắt chức, có khi còn bị đẩy đi lưu đày biệt xứ. Cái sự may mắn ấy là của người làng, còn về phần May thì lại chả như cái tên người làng đặt cho cô. 7 tuổi, người thân duy nhất của cô là ông Lan Trần gặp phải một cơn bạo bệnh, nằm liệt giường hơn tuần trăng, rồi khăn gói theo tiên tổ, để lại người con nuôi bơ vơ một mình. Âu cũng là cái số con bé May nó lên đền dập dềnh như cái cách nó đến đây. Từ đó, cô gái nhỏ cứ như bông hoa dại lớn lên trong vòng tay bảo bọc của người dân nơi này. Thoáng một cái đã trở thành một cô thiếu nữ nhan sắc nhất nhì ở cái làng tổng này. Đêm qua cô May thức khuya xay bột làm bánh, để sớm hôm nay trên tay cô cắp một cái thúng chứa đầy những thứ bánh gai, bánh nếp, vừa đi vừa rao vài câu quen thuộc mời gọi người đi đường mua ủng hộ. Cô được cái làm bánh ngon với khéo ăn nói, cho nên lần nào cũng chỉ độ một nhoáng là bán hết sạch. Hôm nay có vẻ cô còn đắt khách hơn mọi lần. Cái thúng chứa đầy bánh vừa mới vớt còn đang bốc khói nóng hổi, chưa ra đến phiên chợ làng mà cứ thế vơi dần rồi hết sạch. May đang định quay về nhà nghỉ ngơi để chiều tiếp tục làm một bẻ bánh mới cho ngày mai, thì ở sau lưng cô có tiếng của một người thanh niên. May! Nghe âm thanh quen thuộc ấy gọi mình, cô lập tức quay về phía người thanh niên, rồi nở một nụ cười e thẹn. Hai má theo đó cũng ửng hồng lên, dưới ánh nắng sớm lại càng tô điểm cho sắc đẹp của cô. Người thanh niên vừa mới gọi tên cô, thấy thế cũng nở một nụ cười tươi rói, mà trong lòng ngực, quả tim như muốn nhảy loạn. Bởi người anh thầm thương trộm nhớ, chính là cô gái trước mặt mình. Về phần Mây cũng thương thầm người thanh niên này từ lúc nào chẳng hay. Nhưng là phận con gái, đâu thể nào ngỏ lời rằng mình cũng mến người ta. Thành ra suốt mấy năm trời, tình cảm của hai người cứ thế âm thầm lớn lên theo đúng như câu nói. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Bốn mắt nhìn nhau e thẹn một hồi, chả ai lên tiếng. Cuối cùng cậu thanh niên kia hít một hơi mà ấp úng bắt chuyện. Mày, mày còn bánh không? Bán cho anh một cái. Mày nở một nụ cười tươi, đáp lại. Này anh Tuấn ra hơi muộn, bánh em bán hết rồi. Tuấn đưa tay lên, gãi gãi cái đầu, đáp lại. Sớm nay anh phải xây cho xong cái mẻ thóc cho ông Phú Mão. Không sao đâu anh, ở nhà em vẫn còn mấy cái để trưa nay ăn. Nếu anh muốn thì có thể ghé qua nhà. Tuấn nghe vậy thì thấy trong lòng sướng hơn bắt được vàng. Anh ta thầm nghĩ, chả phải lời nói vừa rồi là muốn dọn đường cho mình hay sao? Vâng, trưa nay mày ở nhà, anh sẽ ghé qua. Tuấn đáp với một vẻ mặt tươi rói. Trưa nay nhất định anh sẽ nói hết tiếng lòng của mình cho Mây nghe. Rồi đây cả hai sẽ về chung sống với nhau bên mái tranh nghèo. Rồi 3 năm sau có thêm thằng cu con, cuộc sống cứ phải gọi là như mơ. Chỉ có điều ở cái làng Hà này, ngoài Tuấn ra còn có một người nữa cũng thầm thương trộm nhớ Mây. Kẻ ấy chính là Bảo, đứa con trai duy nhất của ông Phú Hộ Mão. Nói về Bảo kia, hắn vốn là con vàng con bạc của người giàu nhất nhì ở cái làng này. Từ xưa đến nay, nếu muốn cái gì, chỉ cần mua được là lão Phú Hộ đều đưa về cho thằng con trai mình cả. Có nhiều lần ngồi trong sới bạc ở trên phố huyện, thằng quý tử tự tin vỗ ngực bình bịch mà rằng: Đại thiếu gia, bảo ta đây, trời ông trời, còn tất cả đều có thể nói cha ta dùng tiền mua về. Khổ, đúng là đại thiếu gia thật đấy, có thể dùng tiền mua mọi thứ trên thế gian thật đấy, nhưng lại chả thể nào mua được tình cảm của cô thôn nữ tên Mây và tiếng nói lưu loát phát ra từ trong cổ họng hắn. Thành ra mỗi lần thấy Tuấn bắt chuyện với Mây là y như rằng trong lòng thằng này máu nóng lại sôi lên ùng ục. Vừa nãy cũng vậy, Bảo đứng ở một góc, vô tình thấy hai người e thẹn nhìn nhau. Hắn tức tối lắm, vì biết cả hai đã có tình cảm với nhau thì mới có những hành động như vậy. Nhìn bóng dáng người mình thầm thương trộm nhớ mà chẳng được đáp lời khuất dần trên con đường làng, Bảo bất giác siết chặt tay, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Cái giống đời, thứ gì càng làm cho người ta đau khổ thì họ lại càng muốn dấn thân vào, và gã công tử này cũng không ngoại lệ. Bảo biết trưa nay nhìn cảnh tượng Tuấn đến thăm Mây nó sẽ đau đấy, nhưng hắn vẫn lèn lén núp trong bụi để nghe cuộc đối thoại của đôi bạn trẻ, để rồi lỗ tai tên quý tử ấy phải nghe cái thằng làm thuê cho cha mình nói ra mấy câu yêu thương với người con gái trong mộng. Và cô ấy cũng đã đáp lại tình cảm của thằng khố rách ấy. Nhìn cảnh tượng đôi tình nhân trẻ quấn quýt nhau mà ruột gan Bảo như có hàng ngàn con dao nhọn cứa vào. Sau cái buổi chiều định mệnh ấy, tên quý tử của nhà Phú Hộ Mão ôm mối tương tư, chả thiết ăn uống gì, đến độ lăn đùng ra ốm liệt giường. Lão Phú Hộ Mão nhìn thấy thằng con vàng con bạc của mình ngày càng tiều tụy thì trong lòng lo lắng không nguôi. Vậy là ông Phú sai gia nhân mời hết thầy lang có tiếng từ khắp làng này xóm kia. Thậm chí ông ta còn dùng số tiền lớn lên tận tỉnh lỵ mời cái gã đốc tờ gì đó lái xe hơi về làng khám cho con trai mình mà cũng chẳng thể nào soi ra bệnh gì. Cả đốc tờ lẫn thầy lang cuối cùng cũng chỉ còn lắc đầu cắt cho con trai lão Phú Mão vài thang thuốc bổ, xem chừng chả giúp ích được gì. Qua một tuần trăng, bệnh tình của Bảo lại càng trở nặng. Bây giờ trong thân xác cậu quý tử chẳng khác gì cái thây của mấy kẻ ăn xin chết đói ở góc đa đầu làng. Bà Lâm là vợ của lão Phú Hộ, nhìn thấy con trai mình khi không lại mắc chứng bệnh lạ. Nào là lan tàu đốc tây thì nhau bắt bệnh không xong, thì đổ vạ ngay cho là bọn ma quỷ làm. Mặc cho lão chồng mình lên tiếng ngăn cản, vì cho rằng cái sự tâm linh chỉ là mấy câu nói lừa bịp của cái đám mù dở. Bà Phú sắm một quả lễ cùng với con hầu tìm đến một lão thầy bói tên Phong, có tiếng ở làng bên. Nghe đầu lão này soi giỏi lắm, đến cái bồ thóc nhà người ta chứa bao nhiêu củ khoai, lão chỉ cần bổ quả cau ra là tỏ tường cho bằng hết. Đến nhà lão thầy Phong, bà Lâm sai con hầu sắm mâm lễ lên trên bàn thờ, còn mình thì rút luôn trong cái túi vải dắt ở cặp quần ra một chỉnh bạc, đặt cái cộp lên cái đĩa đựng tiền lộc. Mặc dù trong lòng cũng có chút xuýt xoa tiếc nuối. Lão thầy Phong nhìn thấy tiền, đôi mắt đang lờ mờ lập tức sáng rực lên như đèn treo ngược ở trên phố huyện. Lão định đưa tay chộp lấy cất vào trong túi, nhưng lại thấy làm thế thì mất hết cái uy nghiêm của một thầy pháp cao tay, nên đành e hèm rồi hướng ánh mắt nhìn về phía bà Phú Lâm. Bà muốn tôi coi gia đạo hay là làm ăn? Bà Phú nói giọng cầu khẩn. Dạ thưa thầy, tôi muốn coi cho thằng con trai tôi. Không biết làm sao mà nó bệnh cả tuần nay rồi. Lão Phong đưa tay ra hiệu cho bà không cần trình bày thêm. Đoạn ông ta đứng dậy, tiến đến chỗ bàn thờ, rút ra mấy cây nhang thắp lên, sau đó lầm rầm khấn vái gì đó mà bà Phú nghe chẳng hiểu cái mô tê gì. Cho đến khi khói trầm lan tỏa khắp căn phòng, lão lấy xuống một chùm cao xanh đặt trước mặt bà Phú. Bà khấn gia tiên ông bà về đây sang tay cho tôi xem nào. Đấy, lúc nãy qua đây chả thèm báo cho mấy cụ ấy một câu, thảo nào mời mãi mà không vào. Bà Phú nghe thấy vậy lập tức chắp tay lại khấn khấn vái vái. Bên kia lão thầy pháp tên Phong rùng mình một cái, bứt luôn một quả cau đưa lên trước mặt, dùng con dao đen ống bổ một đường ngọt xớt, bắt đầu phán. Đây này, đây này, đây, con nhà bà là không phải bệnh thường đâu. Này nhá, nó thích một đứa con gái. Ôi dồi ôi, con này ở nhà nó đẹp lắm đấy, nhất nhì làng Phú Hà phải không? Làng con có con bé nó đẹp lắm. Bà Phú Lâm đáp, thầy Phong gật gù. Ừ, thì cứ đúng nhận sai cái cho thầy. Nói rồi, lão lại bổ thêm một quả nữa, mồm vẫn thao thao bất tuyệt. Ôi trời ơi, thế mà cái con kia nó có chịu cái thằng này đâu. Đây này, đây này, ôi, các cụ chỉ rõ trong cái hạt cầu này. Lão nói, tay đưa miếng cầu về phía bà Phú Lâm. Mà khổ bà ta vốn là người trần mắt thịt, thì sao mà thấy gì ngoài cái màu thâm xì của hạt cau, giống y như cái bờ môi của lão thầy bói trước mặt. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, trời ơi, đây này, hôm đó thằng con trai bà nấp trong cái bụi, nhìn chúng nó tỏ tình với nhau, rồi về nhà lăn ra ôm giật ôm giả, có phải không? Bà Phú thật không biết chuyện này, nhưng vẫn gật gật đầu lấy lệ. Mẹ bố, thằng ngu, ngồi ngay ổ kiến lửa, nó đốt cho sừng cả. Thầy Phong buộc miệng chửi, xong lại im lặng. Lão nhìn bà Phú Lâm thở dài, nói tiếp. Ôi, thôi, cũng chả cần phải soi nữa. Thằng quý tử nhà bà, nó bị tâm bệnh. Bà Phú nghe thấy hai từ tâm bệnh, thì chả hiểu gì, liền rướng người về phía trước, lo lắng hỏi. Thế bệnh này có phải cúng kiến gì không thầy? Thầy Phong xua tay đáp, mà hình như mắt lão đang để ý vào một điểm. Con bà có phải ma nhập quỷ hạnh gì đâu mà cúng gì trả lễ. Cứ về nhà tìm cái con bé mà con trai bà thích ấy, cưới về làm vợ cho nó, thì thế nào mà chả khỏi. Ừ, vậy làm vậy liệu có được không? Bà Lâm tỏ vẻ nghi ngờ. Lão Phong nhếch mép. Tin thì tin, không tin thì thôi. Bà cứ cầm tiền về, tôi trả rỗi hơi. Ấy chết, tôi làm gì có ý đó. Bà Lâm nói. Lão thầy Pháp hừ một tiếng, rồi xua tay, biểu môi bóng gió. Tùy ý bà. Thôi xe ra cho thầy làm việc. Gớm, úp cả mâm bánh dày vào mặt thế này thì làm sao thầy hành pháp. Ôi, khổ chết luôn à. Ý, chết. Nói rồi, lão đứng dậy đi vào trong. Còn bà Phú cũng vâng dạ, rồi cùng với con hầu rời khỏi nhà thầy. Về đến nhà, bà Phú Lâm kể cho chồng nghe, lại được chính miệng thằng con trai xác nhận, thì lại càng thêm phần thán phục lão thầy. Còn về phần ông Phú Mão, sau khi biết sự việc, mặt đỏ phừng, tay cầm chén nước trà, ném cái vèo ra ngoài sân. Bởi thực tâm trong lòng lão muốn con trai mình vào làm rể con nhà ông Đốc ở trên phố huyện. Đối với Phú Mão, đấy mới chính là chốn môn đăng hộ đối gấp trăm lần người con gái quê mùa kia. Mày muốn lấy ai thì mày lấy, chứ cái con khố rách ấy thì tao cấm. Phú Mão gằn giọng tức giận. Bà Phú phải xuống giọng năn nỉ hết nước hết cái, mà vẫn không lay chuyển được ý chồng. Nhẹ nhàng mãi chẳng có tác dụng gì. Trong lòng bà bắt đầu có đôi phần bực tức. Bà đáp trả. Đấy, ông xem mấy cái thằng mũi lõ đốc tay đốc tàu mời trên phố huyện đó, nó đã soi ra cho con trai mình bị cái gì đâu. Lại chả thua xa một cái ông bói làng à. Phú Mão thấy bà Phú Lâm chống nạnh, mồm miệng tía lìa, thì đập tay cái rầm xuống bàn, xong quay qua phía thằng con trai. Thấy nó đang nằm rên hừ hừ, gần như thoi thóp ở cái giường kê trong gian buồng lớn. Ông khẽ thở dài một cái, xong dịu giọng. Ơi, tôi biết có bệnh thì giải tứ phương. Nó vốn là lẽ xưa nay vẫn thế. Nhưng mà khi không lại đi tin một tên thầy bói ở đâu à, thì e rằng... Bà Phú Lâm liếc mắt nhìn đám gia nhân đang làm việc ngoài sân, rồi nói. Chỉ là cưới con mây cho nó, xong thì... Đến đây bà ghé tai chồng thì thầm. Đợi cho thằng Bảo nó khỏe lại đi, ông cứ đuổi mẹ nó ra, làm con ở, rồi rước con Hoa trên phố về làm dâu, thì ai mà biết đấy đâu. Ôi trời, tùy bà, làm gì thì làm. Đừng có để cho người ta đàm tiếu rằng là tôi chia rẽ đôi trẻ, không lại ảnh hưởng đến việc ứng cử nghị viên của tôi à. Lão Phú Mão nói giọng điệu xem chừng cũng xui xui. Xong ông với tay nhấp một ngụm trà, rồi chống cây gậy ba toan rời khỏi nhà. Bà Phú biết chồng mình, lại đi qua nhà cụ Lý, cụ Mỏ, tham gia bộ môn dành cho giới quý tộc trong làng, thì cũng chỉ nhếch mép cười khẩy, rồi đi vào trong. Một lúc sau, bà Phú Lâm gọi một thằng gia nhân lên nhà lớn, bảo nó báo với anh Tuấn rằng ngày mai đến nhà bà xây giùm cho mấy cối thóc. Anh Tuấn sau khi nhận được tin đó, trong lòng cảm thấy phấn khởi lắm. Anh nghĩ có khi ngày mai lại kiếm thêm được dăm hào đặng bỏ vào cái ống nứa dắt ở cột nhà, chuẩn bị mua trầu cau qua hỏi cưới cô Mây. Chỉ là người thanh niên đó không hề biết rằng mình sắp rơi vào cái bẫy của vợ ông Phú Hậu Mão. Hôm sau, đúng theo lời hẹn, anh Tuấn sang bên nhà ông Phú Hậu Mão, hì hục xay thóc, chờ đến hết một ngày đêm mới xong. Và trong lúc người thanh niên ấy làm việc cho nhà mình, thì bà Phú đã sai thần Phương cầm theo hai nén vàng bí mật giấu vào trong nhà Tuấn. Phương vốn là bạn thân của Tuấn, nghe lệnh bà lớn đưa ra, biết chắc đây lại là một mưu hèn kế bẩn, định thoái thác, thì bà Phú đã quắt mắt nhắc lại số tiền hơn 50 đồng mà hắn đã vay để chữa bệnh cho mẹ. Nghĩ cũng khổ, năm đó thằng Phương vay có 3 đồng lò thuốc thang chữa cho bà cụ, mà cuối cùng bu nó vẫn bỏ trần gian, để lại cho con trai một khoản nợ biết đẻ. Từ 3 đồng, nó nở ra hẳn 50 đồng bạc trắng. Phương cãi, nhưng cái lý của dân đen làm sao bằng kim ngân của nhà bà Phú. Không những thế, bà vợ ông Phú còn đưa ra giấy trắng mực đen, in rõ rành rành dấu tay đỏ chói. Đối lý, nó đành khăn gói đến nhà Phú Mão xin ở đợ để trừ nợ dần. Làm quanh năm suốt tháng, làm thấy ông bà ông vải, mà nợ thì vẫn y nguyên. Mày làm như lời tao nói, nhớ giữ bí mật, xong việc tao trừ cho 10 đồng bạc. Còn nếu mà làm hỏng việc thì... Nói đến đây, bà Phú ngắt lời, đoạn liếc ánh mắt sắc lạnh về phía thằng gia nhân của mình như một lời cảnh báo vô hình. Phương chả còn cách nào, đành phải y lệnh bà. Mặc dù nó biết làm cái chuyện này đúng thật là thất đức, nhưng còn cách nào khác đâu. Nói gì thì nói, chứ 10 đồng bạc nó đi làm con đỡ đến chục năm nữa cũng chưa chắc gì trả đủ. Nửa đêm hôm đó, Phương cầm hai thỏi vàng giấu trong ống tay áo, đi ngang qua chỗ Tuấn đang hì hục đẩy cái cối xây. Mồ hôi đã chảy thấm đẫm cái áo nâu. Nó bất giác thốt lên khe khẽ mấy câu: "Tao xin lỗi." Rồi quay bước một mạch đi đến thẳng căn nhà rách nát nằm ở cuối làng. Lén lén lúc lúc lẻn vào bên trong, đoạn tìm một chỗ gọi là kín đáo, giấu thỏi vàng vào đó. Sáng hôm sau, bà Phú Lâm nghe thằng này thì thầm to nhỏ chỗ nó giấu vàng thì tỏ ra hài lòng lắm. Sẵn trong túi có vài hào lẻ hôm qua mua thịt cho hai con bẹt dê mà lão Phú Mão mới mua của một tên quan Tây trên phố huyện còn dư, liền tỏ ra hào phóng dúi luôn vào tay thằng gia nhân xem như là thưởng nóng. Phương cầm lấy mà trong lòng tự cảm thấy chính hắn còn bạc tiền hơn nhiều. Hắn thẫn thờ lê chân đến quán thịt chó của bà Năm, gọi một chai cuốc lủi. Rượu ra chưa uống được nửa chai, thằng Phương đã nghe thấy ở phía xa xa có tiếng người kéo nhau về cuối làng. Nó hướng ánh mắt nhìn về phía đó thì thấy một đám thanh niên trên tay lăm lăm gậy gộc, dây thừng đi theo chân bà Phú. Bà Năm tay thái một khúc dòi chó, mắt dõi theo đám người kia. Quái, không biết đây có sự gì mà bà Phú lại kéo theo cái đám mồm gào ấy đi đâu thế không biết. Phương nhấp một ngụm rượu, xong quắt mắt nhìn bà cụ, giọng lè nhè: "Không phải việc của bà, đừng có lắm chuyện, không lại quả vào thân." Nói rồi, hắn để lại số bạc lẻ, rồi đứng dậy bước đi. Bên phía căn chòi nhỏ cuối làng, anh Tuấn lúc này vừa chìm vào giấc ngủ trên cái chõng tre ọp ẹp sau một đêm dài làm việc, thì nghe thấy tiếng ồn ào của nhóm thanh niên. Trong lúc anh ta còn chưa kịp định thần được bên ngoài có chuyện gì, thì đã bị hai thằng cao to như lực sĩ đạp bung cái vách ngăn, xông vào tóm cổ áo đứng dậy. Bà Phú bây giờ cũng từ bên ngoài bước vào, quét ánh mắt một lượt quanh căn nhà, rồi quay ra lệnh cho đám gia nhân: "Chúng mày lục soát cái chòi rách này cho tao." Anh Tuấn bị hai thằng thanh niên giữ chặt trên chõng, thấy đám người làm cho nhà bà Phú lục tung đồ đạc, trong bụng không hiểu mình đã gây ra chuyện gì, liền hướng về phía người đàn bà ăn mặc sang trọng đang chống nạnh nhai trầu, hoảng hốt nói: "Dạ thưa bà, con có..." Bà Phú Lâm không thèm để ý đến lời của anh Tuấn, tay vẫn chỉ đám gia nhân ném đồ vung vãi để tìm kiếm thứ mình muốn. Chừng chưa đầy một phút sau, thằng gia nhân theo hướng tay bà Phú chỉ leo lên cái vách đất, lội xuống một cái bọc vải đem đến trước mặt chủ nó. Mấy người dân khi nãy nghe có sự ồn ào cũng tò mò kéo đến xem, đông lắm. Nhìn thấy cái gói vải thằng kia đưa ra, họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ không biết bên trong đó chứa những gì mà khiến cho bà Phú phải mất công kéo cả chục thằng thanh niên đến để bắt anh Tuấn, thì bắt đầu dở thói đoán mò. Có kẻ còn cho rằng bên trong ấy là á phiện của bọn quan Tây mà mấy lão chánh lý hay hút. Bà Phú Lâm đợi khi đám người tập trung sự chú ý về phía mình mới bắt đầu cầm gói vải đến trước mặt anh Tuấn, mở ra. Thấy thứ bên trong miếng vải chính là hai thỏi vàng choe choé, tỏa ánh kim trên tay bà Phú. Mấy người có mặt tại đó đều tròn mắt xì xào. Đến anh Tuấn cũng kinh ngạc khi thấy thứ vừa mới lấy ra tại căn chòi của mình. Bà Phú Lâm cầm hai thỏi vàng đưa ra trước mặt anh, ánh mắt long lên sòng sọc. À, thằng ăn cắp, tao thương tình mày sống cảnh coi cút, bỏ hẳn mấy đồng thuê mày về làm việc, thế mà mày lại ăn cắp luôn hai thỏi vàng của tao. Không, thưa bà, con nào dám làm vậy? Tuấn phân trần, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào đã bị một thằng thanh niên vung cánh tay to như hộ pháp vả một cú như trời giáng vào mặt. Tiên sư mày, vàng nhà bà Phú ở trong nhà mày, thế chả có lẽ bọn tao ăn cắp hả? Bà Phú tay trái chống nạnh, tay phải chỉ thẳng về phía anh Tuấn mà rít lên. À, cái thằng ăn cắp, mày lại tính nói là bà đổ tiếng quan cho mày đấy hả? Đoạn quay qua ra lệnh cho đám gia nhân. Chúng mày đâu, đánh chết mẹ nó đi, rồi gô cổ nó ra đình làng để ông chánh ông Lý ổng xử cái tội ăn cắp. Mẹ thiên sư nhà nó chứ, bà Phúc Đức sai người mà. Nói rồi bà Phú cầm hai thỏi vàng rời khỏi căn chòi rách. Còn đám gia nhân y lệnh lao vào đấm đá anh Tuấn, nộm chả khác gì chúng nó tập võ bằng bao cát. Mấy người dân có mặt tại đó chỉ biết lẹ lưỡi lắc đầu thương cảm cho người thanh niên đó. Không biết anh ta đắc tội gì với bà để rồi ra nông nỗi này. Đánh chán, chúng nó lại bẻ quạt tay anh Tuấn về phía sau, dùng dây thừng trói chặt lại rồi túm tóc lôi ra đình làng. Số tiền xu anh nhét trong cái ống nứa chuẩn bị cho đám cưới nhỏ của mình và cô May cũng bị cả đám chúng nó tịch thu mất. Một thằng trong đám gia nhân mau chóng chạy qua nhà lão chánh báo tin. Tới nơi nó thấy ông Phú cùng với mấy cụ hương thân chức sắc trong làng ngồi đánh tổ tôm, miệng rít á phiện sòng sọc. Thằng này chạy thẳng vào trong sân, đứng trước cái bậc cửa, nét mặt tỏ ra hối hả, gọi lớn vào bên trong. Dạ, bẩm cụ Lý, cụ Chánh, bà nhà con vừa mới bắt được một thằng ăn cắp. Ông Phú tay cầm quân bài, nhếch mép nói. Thế nó ăn uống gì của nhà mày mà mày rối lên thế? Ông đang chơi. Dạ thưa ông, là nó trộm hai thỏi vàng của bà nhà mình đấy ạ. Ông Phú Mão nghe thấy những hai thỏi vàng thì lập tức á khẩu luôn, quân bài trên tay cũng rơi lả tả xuống. Phải hơn chục giây sau mới lấy lại được bình tĩnh, lật đật chống tay đứng dậy, tức tối. Chà chả cái thằng má mẹ nào, nó dám vào nhà ông. Thế giờ nó đâu rồi? Thằng Gia Đô chắp tay thưa. Dạ bẩm ông, là cái thằng Tuấn mồ côi ở cuối làng, chúng con đã gô cổ nó ra sân đình để ông với các cụ đây luận tội rồi ạ. Thế à, má mẹ nó cái thằng khô rách đó, lần này mày chết với ông. Nói rồi lão Phú Mão xỏ chân vào cái guốc mộc, mau chóng rời khỏi đó đến đình làng. Mấy cụ chánh lý cũng lật đật đi theo. Mấy cụ ấy cũng chẳng quan tâm đến việc nhà lão Phú Hộ, chẳng qua có mặt tại đó tí nữa thể nào chả được liếm phao câu múc còng gà béo ngậy, không chừng lại còn có bạc mang về. Về phần chị May, sớm nay vừa mới lên phố huyện mua nguyên liệu làm bánh, về đến đầu làng đã nghe thấy tiếng người ta bàn tán. Hỏi ra mới biết người mình yêu vừa mới bị đám gia nhân nhà bà Phú tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết rồi giải ra đình làng vì tội ăn cắp. Nghe tình ấy như sét đánh ngang tai, thúng hàng trên tay cũng rơi xuống đất. Cô vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến phía đình làng. Tới nơi đã thấy anh Tuấn bị người ta trói quỳ gối ở giữa khoảng sân gạch, mặt mũi sưng húp, tay chân đầy những vết bầm tím, mồi khù khóc vì phơi mình dưới trời nắng chang chang. Ở phía trong đình, đám cụ chánh lý ngồi ung dung dưới bóng mát, tay vỗ bàn rầm rầm, mà khảo mấy câu như nhét chữ vào mồm kẻ yếu thế. Đại loại là: cha mẹ thằng kia, sao mày ăn cắp nhà ông Phú? Rồi là: mày ăn cắp bao nhiêu lần rồi? Khai ra mau. Đấy, mấy lão đó cứ thào thào bất tuyệt, mà có để cho người ta nói câu nào đâu. Hễ anh Tuấn khẽ mở mồm ra phân trần thì lại bị thằng gia nô nhà lão Phú vả cho một cái đau hơn trời giáng. Mày nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng đau hơn cắt, toàn lao vào chỗ người thương thì bị hai thằng lính khố kéo ngược ra. Ô hay cái con hiểm này, mày tính phá chỗ xử án đây à? Một trong hai người nói, rồi cũng định tặng cho cô một cái tát, xong thấy là phụ nữ nên rụt tay lại. Lúc này ở bên trong, mấy cụ chức sắc cũng chán trò tra hỏi. Một cụ ngáp một hơi rõ dài, xem chừng là thiếu á phiện. Khai thối làm cho gì, cứ tống nó vào ngục qua thế là xong. Mấy cụ khác cũng gật đầu đồng ý. Còn anh Tuấn giờ cũng chả còn sức để tranh cãi. Mà đúng là anh có nói được câu nào đâu. Oan thật đấy. Nhưng chứng cứ rành rành thế kia thì dân đen thấp cổ bé họng như anh Tuấn biết cãi vào đâu. Cuối cùng đành phải mang trong mình cái án ăn cắp vàng. Ông Phú liếc mắt nhìn vợ, rồi quay qua nói với cụ Chánh. Này cụ, mấy quan Tây Bình mẫu quốc đang cần phu trồng cao su, chỉ bằng chúng ta giao nó cho bọn chúng, có khi được tiền thưởng, lại không phải tốn cơm đùi đó. Lão Chánh nghe xong khẽ gật gù đáp khẽ. Ừ thì tùy ý cụ xử. Lão Phú Mão nghe thấy vậy đứng dậy nói lớn. Thưa bà con, tôi thay mặt các cụ ở đây tuyên bố thằng Tuấn phạm tội ăn cắp. Theo đúng lệ làng thì phải tống giam 3 năm. Xong lại xét thấy gia cảnh có phần khó khăn, với lại số vàng cũng đã được lấy lại, nên cũng chả muốn gây khó dễ. Nhưng tôi vẫn phải xử. Nay tôi tuyên đẩy anh Tuấn đây đi phu cao su để rút kinh nghiệm không tái phạm. Mấy người dân trong làng vốn cũng chẳng biết đi phu là gì, lại thấy lời nói có phần nhân nghĩa của lão Phú, trong lòng cũng cảm thấy mình lựa chọn Phú Mão có vẻ là đúng. Mà đâu biết rằng dân gian vẫn có câu nói: cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng, khi về bủng beo. Lại có câu nghe rùng rợn hơn: cao su đi dễ chẳng về, đứng thành trâu chó, nằm hóa nấm phân. Ý chỉ những tay phu cạo mũ không chịu được cảnh khổ ải mà lăn ra chết, xong thi thể lại bị đám quan tham đế quốc dồi thay ngay dưới gốc cao su làm phân bón cho cây. Sau lần xử án ấy, anh Tuấn bị đám khố đỏ trói ở đình làng một ngày đêm. Đến sáng hôm sau, bọn quan Tây đưa hẳn chiếc xe tải đến tống cổ anh cùng với một số thanh niên ở các làng lân cận lên thùng chở đi biệt xứ. Thằng Bảo biết tin kẻ dám tranh người yêu với mình bị đày đi, chả biết ngày về, thì trong lòng cảm thấy vui lắm. Sáng sớm nó đã tọng vào họng đến hẳn hai tô cháo gà to tổ bố. Ông Phú Mão thấy con trai mình chịu ăn uống cũng vui lây. Ông ngồi bên cạnh giường nó mà rằng: mày cứ khỏe mạnh lên, rồi thầy sẽ bắt con mày về làm vợ cho mày. Nghe mấy lời đó, thằng Bảo lại càng cảm thấy sướng vui. Nếu không vì còn đau bệnh, có khi nó lại nhảy cẩn lên ấy chứ. Hòa cùng niềm vui với thằng con quý tử của ông Mão còn có thằng Phương. Nó thầm nghĩ phen này đúng thật là mình vừa mới lập công lớn với vợ chồng lão Phú, không chừng còn được bà Phú Lâm thưởng thêm cho ít hào lẻ ngoài 10 đồng bạc kia. Chỉ là khi đem cái sự ấy nhắc khéo bà Phú, lại bị bà ấy gạt phắt đi, xem như chưa bao giờ buông lời hứa hẹn. Phương thấy thái độ đó thì thừa biết rằng mình ngu đi tin bọn ăn hối, nhưng có hối thì chuyện cũng đã qua rồi. Không những thế, bà Phú còn phán vào mặt nó một câu xanh rờn. Mày nói tao trừ nợ, có gì làm chứng không? Bộ láo. Đúng là lời nói gió bay, không ai làm chứng thì chỉ còn biết im lặng, chịu thiệt về mình. Mà kể cả có người chứng cho lời hứa của bà Phú với thằng Nô Phương thì chả khác gì phơi ra cái việc thằng này là cái hạng tiểu nhân, vì tiền hại bạn. Phần thấy có đôi co cũng không lại, đành lủi thủi xuống nhà dưới chẻ củi. Làm được một hồi, nó ném cái rìu qua một bên, nhìn về phía nhà lớn, thấy thằng con ông Phú đang đi lại trong nhà, xem chừng phấn khởi lắm, nghe đầu chuẩn bị qua nhà cô May bắt vợ. Càng nhìn càng nghĩ, nó lại càng cảm thấy thêm phần căm tức. Chỉ vì vợ chồng cái lão Phú này và thằng quý tử chết tiệt mà hơn một tháng nay nó ăn không ngon ngủ không yên. Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, trong lòng nó thủ sẵn một kế hoạch trộm vàng của nhà lão Phú, rồi cao chạy xa bay, thoát khỏi cảnh ở nợ cực khổ. Tất nhiên tính toán có một thằng gia nô làm sao qua được con mắt tinh đời của bà lớn. Khi kế hoạch của nó còn chưa kịp thực hiện thì đã bị tống lên xe chở thẳng đến đồn cao su. Sau khi đẩy thằng gia nô của mình lên đồn cao su, xem như chả biết ngày về, lại sẵn dịp vừa mới lên cái ghế hội đồng, lão Phú Mão dựa vào quyền lực mẫu quốc cướp trắng luôn mảnh đất và mấy thửa ruộng của Phương và Tuấn. Sáng hôm nay cô May đang chuẩn bị cấp thúng bánh ra chợ bán. Từ ngày anh Tuấn bị bắt đi, trong thân xác cô ngày càng tiều tụy xanh xao. Hằng ngày cô vẫn làm công việc của mình như một kẻ mất hồn. Đến tối lại lủi thủi trong căn nhà ông Lan Trần để lại, nhung nhớ bóng hình người thương. Suốt mấy tuần qua, May làm việc nhiều hơn, có hôm còn quên cả thời gian. Cô muốn sớm kiếm thêm nhiều tiền để băng rừng vượt suối vào đồn thăm Tuấn, mặc dù có ai biết người ta đưa anh đi đến phương trời nào. Cô May chưa kịp mang thúng bánh ra khỏi nhà thì đã thấy ở đằng xa nhóm người nhà ông Phú ăn mặc lịch sự đi tới. Đi cùng với nhóm người đó còn có bà Trang, người chuyên làm cái việc mai mối thắt dây tờ hồng cho đám công tử nhà giàu. Này bà ấy đặc biệt mặc trên người một bộ áo dài màu đỏ cho có phần sang trọng. Chỉ là cái thay núc ních của mụ ta trông chẳng khác gì con đuông dừa. Thằng Bảo đi giữa hai ông bà Phú cũng áo lụa khăn đóng, trên tay cầm theo một cái khay chứa rượu và đĩa trầu cao được phủ lên bằng một tấm vải đỏ. Ông Phú đi bên cạnh vợ mình nói nhỏ: "Tao cho mày cưới nó, nhưng mà chơi chán là phải lên tỉnh lấy con hoa cho nó môn đằng hộ đối, nghe chưa?" Bà Phú nghe thấy chồng mình nói vậy, quay qua lườm lão một cái, xong ánh mắt sắc lạnh ấy lại trở nên vui vẻ. Vừa hay nhóm người của nhà ông Phú bước chân tới cổng nhà Lan Trần. Cùng lúc này, cô May cắp cái thúng bánh ra đến nơi, thấy mấy người cửa quan tự nhiên ăn mặc lịch sự đứng trước nhà mình thì cô chột dạ, không biết có cái sự gì. Dừng lại một nhịp, cô hướng ánh mắt về phía nhóm người đứng trước mặt mình hỏi: "Mọi người đến nhà con có chuyện gì vậy?" Bà mối nghe thấy vậy liền nở một nụ cười không thể tươi hơn, mở mép xun xoe tiến đến chỗ người thiếu nữ nói: "Là đến đây báo tin vui, báo hỷ." "Báo hỷ hả?" Mày lên tiếng cắt lời, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Bà mối lại tiếp tục: "Cô là may mắn lắm đó nha. Ở cái làng Phú Hà này có ai lọt vào mắt xanh của cậu quý tử nhà ông Mão dạo nhất nhĩ dụng nãy đâu." Mày nghe những lời thốt ra từ miệng của bà ta thì tự nhiên cảm thấy sôi máu. Cô bắt đầu lờ mờ nhận ra việc Tuấn bị đưa đến đồn cao su có liên quan tới cái thằng mặt dơi tai chuột đang đứng trước mặt mình. Mày khẽ lùi lại một bước, rồi thẳng thừng đáp lại lời bà mối và hai vợ chồng lão Phú: "Cảm ơn ý tốt của cậu cả và ông bà Phú, nhưng từ lâu con đã có ý trung nhân rồi, mong mọi người về cho." Cậu quý tử tên Bảo nghe thấy thế, mặt mũi tái nhợt đi, tay cầm khay trầu, rùng rùng xem chừng sắp lăn đùng ra đường đến nơi. Bà Phú Lâm mặt đỏ phừng phừng, răng nghiến kèn két. Còn ông Phú thì giọng cây ba toàn xuống đất mà gằn giọng. Con này nhẹ nhàng không muốn, lại thích ông dớ nhà đào má bố mày lên phơi giữa đồng mới chịu hả? Cô mày nghe lão Phú gằn giọng, khuôn mặt biến sắc, ánh mắt lóe lên một tia bực tức, nhìn về phía đám người. Bà Trang thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền lên tiếng. Mày à, con xem ở cái làng này có ai già thế như nhà ông bà Phú Mão đây không? Chả phải con chỉ cần đồng ý một cái thì cuộc đời sau này sẽ một bước lên tiên hay sao? Nhưng xin lỗi, trong lòng con chỉ có anh Tuấn. Mày đáp, ông Phú Mão cắt lời. Cái thằng ăn cắp ấy vào rừng cao su, chắc gì đó có ngày về hả mà mày mong. Đúng vậy, đúng vậy. Con không nghe người ta nói cao su đi dễ khó về hả? Có khi giờ này nó lại chả dồi xác ở dưới một gốc cây nào đó rồi cũng nên á. Bà Mối Trang xen vào. Mày khẽ lắc đầu không tin vào lời nói của mấy người đứng trước mặt mình. Con tin nhất định anh ấy sẽ về. Sẽ về cái mẹ mày. Thằng Bảo con tao mà không lấy được mày thì thằng Tuấn có về được? Tao cũng có cách để quan tay cho nó phơi thay. Bà Phú Lâm gằn giọng. Ông Mão cũng lên tiếng thêm vào. Mày muốn thằng Tuấn còn xác trở về khôn hồn thì chấp nhận về làm vợ của con trai ta, còn không thì... Mày biết lời lão Phú nói ra không phải là đùa, và tất nhiên dựa vào quyền thế của mình, lão Phú hoàn toàn có thể bắt cô về làm thú vui cho thằng quý tử. Đến lúc đó, có muốn cũng chẳng thể nào biết Tuấn còn khả năng trở về được nữa hay không. Ngập ngừng suy nghĩ một lúc, cô khẽ cúi mặt lên tiếng trả lời. Nếu tôi đồng ý làm vợ cậu Bảo, ông có chắc anh ấy sẽ được tha về không? Ta hứa. Ông Phú đáp một cách nhanh gọn mà không cần phải suy nghĩ. Vậy con đồng ý làm vợ cậu Bảo đây. Mày khẽ gật đầu đáp lại. Thằng con trai lão Phú nghe thấy vậy, trong lòng vui sướng còn hơn mở cờ. Bà Mối cũng nở nụ cười tươi rói, bởi sau vụ này lại có thêm tiền. Đấy, con quyết định về làm dâu nhà ông Phú đây có phải là hay không? Thôi, giờ chúng ta có chút lễ vật để thừa với ông Lan Trần. Bà Mối Trang nói. Mày vô thức đứng né qua một bên để cho nhóm người nhà ông đi vào bên trong. Cô nhìn nhóm người bước qua mình mà trong lòng tự nhiên cảm thấy trống rỗng, cũng không thể nghĩ hay biết mình nên làm cái gì. Thằng Bảo đi ngang qua chỗ cô, nó liếc mắt nhìn từ đầu đến chân, nuốt nước bọt đánh ừng ực. Đầu óc bắt đầu hiện lên khung cảnh giao hoang với người đẹp vào đêm động phòng. Vào đến phòng khách, nhóm người nhà ông Phú đặt lễ vật lên trên bàn thờ của lão Lan Trần. Xong, bà Trang mau chóng thắp lên mấy que nhang, miệng lầm rầm khấn vái. Bà Trang đang rì rầm mấy lời xin phép cho con nuôi của lão Lan về làm dâu nhà ông Phú hộ, thì mấy nén nhang đang bốc khói nghi ngút bỗng nhiên rơi xuống mấy tàn lửa, rồi bén vào mấy chân nhang, cháy lên âm ỉ. Mày thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cũng tự nhiên dấy lên một nỗi lo vô hình nào đó. Bà Phú Lâm vốn là người tin về mấy sự quỷ ma, nhìn về phía bát nhang đang cháy âm ỉ mà thắc mắc. Này, cháy như thế này là sao? Bà Mối Trang thấy bát nhang cứ âm ỉ, biết ngay là bốc âm hỏa, thường là điềm báo cho sự không may mắn. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn bây giờ không xe được cái duyên này thì mụ mới chính là người xui xẻo. Liền quay qua múa mép. nhang cháy là điềm đành đấy thưa bà. Này là ông thông gia tương lai, ông Linh Thiên, ông đồng ý cho cái mối lương duyên này á mà. Bà Mối nói đoạn, hướng ánh mắt về phía con trai của lão Phú, nhắc nhở. Cậu Bảo, còn không mau mau lại chào bố vợ tương lai đi. Bảo nghe vậy nhếch mép cười khẩy, xong tiến đến chỗ bàn thờ của lão Lang Trần, chắp tay vái đại mấy cái. Lão Phú chống cây gậy xuống đất, tiến đến chỗ cái bàn thờ nói: "Việc giam ngõ coi như xong, giờ vợ chồng ta về xem ngày lành tháng tốt, sẽ đưa sinh lễ qua rước cái mây về làm dâu con nhà này." Nói rồi ông quay lưng bước thẳng ra ngoài. Bà Phú, bà Trang cùng đám gia nhân cũng theo chân ông Phú đi về, để lại Mây đứng lặng yên nhìn theo đám người. Việc giảm ngõ lấy lệ xem như đã xong. Bà Phú thấy thằng Quý Tử cả ngày hôm đó nó cứ đi ra đi vào, nói cười vui vẻ hơn hẳn, thì trong lòng cảm thấy vui lắm. Sẵn dịp nhà sắp có hỷ sự, bà Phú đưa luôn cho thằng con mình một túi bạc để nó ăn chơi với bạn bè. Và tất nhiên bộ môn chúng nó theo đuổi là nằm sắp mặt bên cái bàn đèn tít trên phố huyện. Về phần Mây, cả ngày hôm đó cô tha thẩn như người mất hồn, chả còn thiết làm bất cứ việc gì. Trên bàn thờ cái bát nhang đã cháy rụi từ lúc nào, bây giờ chỉ còn một đống tro tàn đen xì. Khẽ nén tiếng thở dài, Mây tiến đến trước tấm bài vị chắp tay, buồn bã khấn: "Con biết cha không đồng ý với cái mối nghiệt duyên này, nhưng nếu con không về làm dâu nhà lão Phú, e rằng tính mạng anh Tuấn sẽ khó có thể bảo toàn." Việc xa rời người mình thương yêu có thể đau lòng, tuy vậy nó vẫn hơn là cả một kiếp không thể gặp lại. Mày thầm nghĩ, rồi lại ngồi ngắm nhìn con cào cào làm bằng lá tre mà anh Tuấn đã tặng vào ngày hai người ngỏ lời yêu thương nhau. Cô nhớ rõ cái chất giọng trầm ấm của anh, rằng một thời gian ngắn nữa thôi cả hai sẽ về chung một nhà. Vậy mà giờ đây, càng nghĩ cô càng thấy đau thắt trong tận tâm can. Từng giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên đôi má tựa lúc nào. Buổi chiều ngày hôm ấy, bên nhà thầy Pháp Tinh Phong, khách khứa đều bị hủy hẹn hết, vì trước mặt lão là vị khách sộp nhất nhì vùng này. Thầy Phong nhìn mấy đồng tiền mới cứng rồi len ken trên cái đĩa sứ, hai con mắt cũng chớp tanh tách theo. "Thế này bà Phú đến cửa nhà ngài có chuyện gì?" Lão ngồi ngay ngắn, tỏ vẻ uy nghiêm nói. Bà Phú Lâm nở một nụ cười đáp: "Bữa thầy nói đúng quá, vợ chồng tôi về làm y như lời thầy. Nay thằng con tôi á, nó đã khỏe mạnh lại rồi." "Chuyện tôi không đúng, sao dám làm thầy phán cho bà Phú quyền lực nhất nhì cái làng Hà chứ?" Lão thầy Pháp Tinh Phong nói với giọng đầy tự hào. Bà Phú Lâm tiếp lời: "Dạ vâng, nay tôi qua là để tạ lễ thầy, tiện nhờ thầy đây coi giúp ngày nào tốt để tổ chức hôn lễ cho thằng con trai tôi." "Lấy vợ coi tuổi thề thiếp, bà cứ nói sanh thần bát tự con kia, tôi nom cho." Lão thầy Pháp nói, ánh mắt nhìn về cái đĩa sứ. Bà Phú đưa tay lên gãi gãi đầu, bà đáp: "Cái con trội sông lạc chợ ấy làm sao tôi biết nó sanh năm nào." "Ê chà, khó hả? Ôi nhưng mà không sao, để đó, tôi có cách." Lão Phong tặc lưỡi. Bà Phú hiểu ý, liền đặt tiền vào cái đĩa sứ. Đoạn bà nói: "Vâng, thầy giúp con mấy cái chuyện này với, nhà con nó quan trọng lắm, lỡ lấy về sai ngày nó lại hãm hết của cái nhà thì chết." "Yên tâm đi, để thầy xem." Nói rồi thầy lại đưa tay lên bấm đụng. Đoạn vỗ tay đánh đét xuống đùi: "Ồ, cùng hỷ cùng hỷ, nhà bà rước cô gái này về làm dâu, sự nghiệp chắc chắn khởi sắc." "Tốt, tốt, tốt. Còn ngày lập gia thất cho thằng con trai bà, Nhanh thì một tuần trăng nữa, còn thư thả thì có thể sang tháng sau. Lời thầy phán đúng thật làm cho bà Phú rất hài lòng, liền không ngần ngại bỏ vào trong đĩa một tờ 10 đồng, vui mừng nói: Vâng, vậy hay quá thầy. Cứ xem, coi năm nay ông nhà tôi được thăng quan tiến chức, chắc chắn tôi không quên công lao thầy. Lão thầy Phong xua tay tỏ vẻ ấy là cái chuyện phúc chủ lộc thầy. Tuy nhiên ánh mắt vẫn tỏ vẻ muốn tia đồng bạc trong nhà lão Phú. Về phần bà Phú Lâm cũng tranh thủ hỏi thêm vài ba câu rồi về nhà cho sớm, kẻo lão chồng thiếu vắng bóng mụ lại đi sang nhà mấy cụ Hương Lý đánh tổ tôm nghe hát ả đào. Khổ, nghe đầu hôm nay cụ Lý chơi sang đưa cả con đào hát trên phố huyện về, mà cái giống ba ba nằm ngửa đấy có khi nó còn giác vàng giác bạc chứ không như chui trong hang trong hốc như ở đây. Lão Phong hướng ánh mắt dõi theo bóng dáng của bà Phú cho đến khi khuất sau bụi tre làng, mới cầm số tiền gọi là lộc lá đưa trước mặt đếm đếm, đoạn nhếch mép cười: Mẹ, giàu như bà thì cái chó gì chả là hỉ, dân đen như cứt trâu có tiền nó vẫn quá đỏ hơn sòn. Thằng đệ tử của thầy ngồi bên cạnh ngạc nhiên quay qua hỏi: Ơ, thế chả phải lúc nãy thầy phán? Chưa để thằng đệ tử nói hết câu, lão đã vùng tay cốc vào đầu nó một cái rồi mắng: Mày theo tao bấy lâu nay sao mày ngu thế? Nãy tao không phán vậy liệu có 10 đồng không? Nếu mày đây nhà con mụ đó có mặt thì lại phán ấy là do chưa tích đủ đức. Còn giàu lên thì tao với mày thế nào chả được hưởng sai. Nói rồi lão đưa cho thằng này 3 đồng. Cầm đi mua cho tao mấy đồng thịt chó về đây ăn mừng. Thằng này đón lấy mấy đồng, vâng dạ rồi lủi ra ngoài. Để lại ông thầy bấm bấm đốt tay, xong lại cười lên một cái, nồm ánh mắt bí hiểm. Sau cái ngày người nhà lão Phú Mão đưa trầu cao qua nhà cô May, thời gian trôi nhanh hơn chó chạy đào tặc. Quay qua quay lại đã sắp đến ngày tổ chức hôn lễ. Từ sớm hôm nay, bọn gia nhân nhà lão đã đem lồng đèn giấy đỏ cắt hoa văn qua nhà cô chuẩn bị cho nghi lễ rước dâu ngày mai. Loay hoay cả buổi, cuối cùng cả lũ chúng nó cũng trang đèn kết hoa từ nhà lão lan trần ra đến ngõ. Mấy người hàng xóm thấy cảnh tượng tấp nập người ra kẻ vào trong ngôi nhà vốn đã neo người từ lâu, bắt đầu xì xào bàn tán. Con gái nhà lão làng này nhất rồi ha, vào mắt xanh nhà lão Phú giàu nhất làng. Một bà độ hơn 40 tuổi, quần sắn đến tận bẹn, đứng chống nạnh, nhìn về đám gia nhân nhà ông Phú, biểu môi nói: Gớm, gã vào làm dâu nhà hầu môn có gì là sướng, dăm bữa nó lại cho ra đường rước con khác về bây giờ, chỉ tội. Thôi thôi, bà không lo về chăm bèo cho lợn ăn, ở đó mà lắm chuyện. Một người đàn ông lên tiếng cắt lời, bà này nghe vậy phủi tay vào đít quần mấy cái rồi quay lưng bước đi. Ấy bên ngoài kẻ đứng người ngồi cùng với đám người tò mò bàn tán rộn ràng là thế, chứ còn bên trong buồng, cô May chỉ biết ngồi lặng lẽ hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía không gian vô định trước mắt. Cùng lúc này, bà mối từ bên ngoài mang một bộ lễ phục màu đỏ bước vào ướm thử lên người cô. Nào, sắp đến ngày xuất giá, sao lại ảo não thế? Vui lên đi chứ. Bà Trang nói, bà này mấy hôm trước được bà Phú Lâm bỏ tiền thuê về làm đại diện cho đàn gái để tổ chức đám cưới cho thằng con trai theo đúng lễ tân hôn như truyền thống. Từ hôm tới giờ cũng tất bật với món quần áo cho tân nương xuất giá về nhà chồng, cứ như chính mày là đứa con rượu của mụ. Mày nghe bà mối Trang thuyết phục mãi mới chịu cầm lấy bộ đồ, đoạn lặng lẽ kéo tấm màn che. Nhìn người con gái quanh năm chỉ biết bận đồ cũ sờn, nay khoác lên mình bộ y phục làm bằng gấm lụa, không khỏi làm cho bà mối Trang suýt xoa. Thật đúng là người đẹp vì lụa, À không, cô May vốn đã có nét hơn hẳn cái đám mỹ nhân trên phố huyện, còn tấm áo lụa kia cũng chỉ là một nét điểm tô thêm. Ồ, đấy, làm dâu cửa hoàng nó sướng lắm con à. Bà mối Trang đặt tay lên vai May nói, xong cứ thấy ngúng ngoảy cái mông, rẽ mấy người hiếu kỳ đang đứng bàn tán, rời khỏi nhà lão Trang Trần. Lúc bà ta đi ngang qua đám người làng, có một người thanh niên mặc bộ quần áo rách rưới, đầu đội một cái nón mê che kín mặt, hướng ánh mắt về phía người đàn bà đó, siết chặt 10 đầu ngón tay, rồi quay lưng lặng lẽ bước đi. Đêm hôm ấy, bóng tối dường như làm cho nỗi nhớ nhung về người ấy trong lòng cô May dần lên đến cao trào. Mặc cho áo lụa đèn treo và những thứ xa hoa trong cái gia đình hào môn mình sắp được đặt chân vào, nước mắt cô lại rơi. Giá như mình có thể cùng với người thương trốn khỏi nơi này. Cô suy nghĩ, rồi lại bất giác hướng ánh mắt đẫm lệ nhìn lên ánh trăng mờ đang khuất dần trong đám mây đen. Mày, mày ơi! Giọng của một người thanh niên vang lên trong góc tối. Âm thanh ấy nghe quen thuộc lắm. Mày bất giác quay mặt về hướng người kia vừa gọi, đôi môi mấp máy thốt lên. Anh Tuấn! Cô vừa dứt lời, cũng là lúc ở trong bóng tối, người thanh niên mặc đồ rách rưới lúc chiều bước ra. Chiếc nón mê cũng được anh ta bỏ xuống. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, May dường như vỡ òa cảm xúc, lao tới ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt mình. Và trong giây phút đó, người kia cũng ôm chặt lấy cô. Cuối cùng anh đã về rồi. Cô nói xong lại vội vã đẩy Tuấn ra khỏi vòng tay của mình. Em xin lỗi, chúng ta bây giờ mãi mãi không còn thuộc về nhau nữa. Tuấn im lặng, rồi lại kéo cô vào lòng mình, vỗ về. Anh biết em có nỗi khổ tâm, nhưng mà tại sao? Mày khẽ cúi đầu, giọng nói ngập ngừng. Nếu em không lấy cậu Bảo, ông Phú sẽ... Giết anh sao? Tuấn nhếch mép nở một nụ cười cay đắng, ánh mắt nhìn về những thứ trang hoàng cho buổi lễ ngày mai. Chả phải ông Phú Mão hứa rằng chỉ cần em lấy cậu Bảo thì ông ta sẽ đưa anh về. Mày hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Tuấn. Về sao? Có mà lão ấy tìm cách giết anh để chiếm lấy mảnh đất của mẹ anh để lại thì đúng hơn. Anh đáp, đôi bàn tay siết chặt, nhớ lại cái sự việc mình vừa mới trải qua cách đây hơn nửa tháng. Ngày hôm đó, không biết là vô tình hay may mắn, mà thằng Phương lại bị bọn tay mũi lõ đưa tới cạo mũ cao su ngay nông trường mà Tuấn đang làm việc. Gặp lại bạn cũ, Phương vừa vui vừa xấu hổ, đem hết việc mình đã làm kể lại cho Tuấn nghe. Biết được sự thật, lúc đầu Tuấn cũng lao vào đấm cho thằng bạn một trận, nhưng một hồi lấy lại bình tĩnh, anh chả muốn trách nó nữa. Về phần Phương, vẫn còn canh cánh trong lòng việc mình đã gây ra cho bạn. Trong một lần đi ra suối, nó đã liều mình cứu Tuấn thoát khỏi họng súng của một thằng Tây Long. Còn mình thì đành phải bỏ mạng chống rừng xanh. Thằng mũi lõ đó vốn nhận tiền của Phú Mão để diệt anh Tuấn nhằm phục vụ mục đích đen tối của lão. Tuấn nằm ép mình trong khe đá, hướng ánh mắt nhìn về phía thằng Tây. Thấy nó rút ra một điếu xì gà châm lửa, rít lên một hơi. Xong tiến đến chỗ cái xác của Phương, đá đá mũi dày, miệng nói vài câu tiếng Việt lờ lớ. Tuấn ơi là Tuấn, mày chết là đúng lắm. Ai kêu đụng tay lão Phú làm gì? Rồi thằng này thẳng chân đá cái xác xuống suối để nó trôi lập lờ về phía hạ nguồn, rồi quay lưng về chòi canh mà không để ý rằng cái xác đó không phải là Tuấn. Vậy là nhân lúc tối trời, Tuấn đã trốn khỏi đồng cao su, một mạch băng rừng lội suối, không quản ngày đêm về tới quê cũ. Tuấn kể sự tình lại cho Mây. Nghe xong, mặt cô lộ rõ vẻ tức giận. Bọn khốn kiếp, vậy mà. Tuấn níu tay người mình yêu rồi nói, hay là mình bỏ trốn? Nhưng mà biết đi đâu. Mày hỏi, Tuấn hướng ánh mắt nhìn về phía màn đêm mịt mù. Đâu cũng được, miễn là thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Mày nghe Tuấn nói xong, chả cần suy nghĩ mà gật đầu ngay. Rồi một trai một gái cứ thế dựa vào bóng đêm đen kịch chạy trốn khỏi làng. Chỉ có điều hành động ấy của đôi tình nhân đã lọt vào con mắt cứu vợ của thằng Gia Nô, nhà lão Phú Mão. Chuyện là lúc chiều, thằng này đã thấy điệu bộ của gã ăn xin vừa mới đến làng có điều gì đó khả nghi, liền bí mật theo dõi và biết được kế hoạch bỏ trốn của hai người. Đợi cho cả hai rời khỏi nhà, nó ngay lập tức vắt chân lên cổ chạy thẳng về nhà lão Phú, báo lại cái tin động trời đấy để lãnh thưởng. Phú Mão nghe xong mặt đỏ phừng, còn thằng quý tử của lão thì kích động tới nỗi ném luôn ấm trà nóng vào mặt thằng Gia Nô mà gầm lên. Thằng khố rách chết tiệt, dám cướp vợ của ông hả? Ông Phú nén cơn bực tức, tiến đến chỗ thằng gia nhân đang ôm mặt suýt xoa mà nói, nó đi hướng nào? Mày bắt cho bằng được con Mây về đây, còn thằng Tuấn cứ đánh chết mẹ nó rồi ném xuống sông. Tội dạ ông chịu. Thằng này cúi đầu dạ lên một tiếng, rồi kéo theo một đám gia nhân, kẻ gậy người roi, lại cưỡi ngựa đốt đuốc đi rầm rập trên con đường làng, truy đuổi cho bằng được đôi tình nhân. Đám người nhà lão Phú đuổi đến đầu làng thì bắt gặp Tuấn đang chuẩn bị đưa Mây xuống con đò đậu sẵn ở bờ sông gần đó. Một thằng trong số chúng vừa chạy vừa chỉ tay hét lớn, đấy rồi, chúng mày bắt lấy nó. Mấy đứa đi cùng cũng ngay lập tức lao nhanh tới nhằm bao vây đôi tình nhân. Tiếng la hét váng động cả một góc làng, chó cắn mèo kêu loạn hết cả lên. Tuấn thấy tình hình gấp gáp, vội đẩy cái thuyền ra xa rồi lao xuống sông. Nhưng trong một sát na, gáy anh đau buốt, đầu óc choáng váng, rồi không biết gì nữa. Cùng lúc này, Mày ngồi trên thuyền, thấy thằng gia nhân của nhà lão Phú vùng cây hèo vụt thẳng vào đầu Tuấn thì hoảng hốt thét lên một tiếng thất thanh. Một vài thằng thấy chiếc thuyền đang dần trôi theo dòng nước, vội phi xuống rồi sải tay hết cỡ bơi đến chỗ của Mày. Chúng bắt cô lên bờ, xong dùng dây thừng trói chặt tay chân, rồi lấy dẻ bịt kín miệng để cho cô khỏi la hét chống cự. Xong việc, một thằng đến xem anh Tuấn rồi quay qua hỏi, có đem thằng chết tiệt này về trong phố xử lý không? Không, cứ ném mẹ nó xuống ao làm mồi cho Hà Bá đi, hơi đầu mang về. Thằng Nơm có vẻ lớn tuổi nhất, nó lên tiếng. Đoạn nó cùng với một thằng nữa lăn Tuấn xuống lòng sông. Chúng lạnh lùng nhìn cái xác bị dòng nước lập lờ cuốn đi, rồi quay qua phía Mày. Bấy giờ trên gương mặt của cô ta, nước mắt đã rơi lã chả, hai tay liên tục giãy giụa chống cự. Chúng bắt cô bỏ lên ngựa, đưa về nhà lão Phú, trông chả khác gì một món hàng chuẩn bị đưa ra chợ trời. Về đến sân nhà, lão Phú Mão đến chỗ Mây, nhếch mép cười, tay lật cầm cô lên gằn giọng. Mày tưởng chạy trốn khỏi đây được sao? Nếu không vì thằng con trai tao có lòng cảm mến, thì mày... Nói rồi, lão quay qua đám gia nhân, lấy trong cặp quần ra mấy đồng, ném qua phía tụi nó, ra lệnh. Cầm lấy, rồi đưa con này về nhà lão lang canh phòng cho cẩn thận, để ngày mai cử hành hôn lễ. Bọn này xúm xích vân dạ, cầm lấy số tiền, rồi đưa cô về nhà lão lang canh phòng cẩn thận. Cho đến sáng hôm sau, lại cho bà mối trang đến nhà lão lang ép buộc cô khoác lên người bộ quần áo tân hôn màu đỏ. Đám cưới nhà Phú Mão tổ chức theo phong tục của người Tàu, tuy nhiên nó lại không tới, thành ra cứ nửa mùa. Ấy là con trai lão thích vậy, nên mới có cái chuyện cô dâu đi kiệu phủ khăn đỏ để cho đám gia nhân y ạch khiêng, theo sau con ngựa ô chở cậu ấm bảo. Đằng trước, hai đứa bé bận đồ đỏ, cầm chuỗi pháo đốt, nổ ngập trời, nôm rất rộn ràng. Lại còn có cả phường Bắc Âm đánh chiêng thổi kèn, trông không khác gì một cái đám hiếu đến là nực cười. Rồi thì hai bên đường, đám người làng tụ tập bàn tán các kiểu, chủ yếu là về cuộc sống xa hoa mà cô sắp đặt chân vào. Người cảm thán, có kẻ ganh ghét cũng thừa. Trong cổ kiệu hoa, mày ngồi lặng lẽ cúi đầu, mọi thứ trước mắt cô đã nhòe đi. Bên cạnh, bà mối liên tục dỗ dành, nào là này, nào là kia, nhưng tất cả vẫn là mấy lời sáo rỗng. Chiếc kiều hòa đi tới nhà lão Phú. Ở đây đã bày sẵn cổ bàn, người ra kẻ vào tấp nập. Trong đám khách có cả quan tây đốc tàu, lại có thêm cả mấy con hát ả đào từ trên phố huyện về sướng ca, góp vui cho lễ cưới. Bà mối Trang dẫn cô vào trong lễ đường. Lễ bái đường mau chóng được diễn ra. Đám người làm cũng ngã trâu giết lợn cho quan khách say sưa suốt cả ngày hôm ấy. Cho đến khi tối mịt, thằng Bảo lúc này đã say khập khiễng. Nó lảo đảo bước vào phòng tân hôn, trong lòng rộn ràng vì sắp được động phòng với người mình thích. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, ở nhà dưới, đám già nô nghe thấy tiếng thét thất thanh của cậu chủ. Một bà giúp việc ở gần đó vội vàng chạy tới, xong cũng thất kinh ngã phịch xuống nền gạch, tay chân run bần bật khi nhận ra trước mắt mình là cái xác bận đồ đỏ đang treo lủng lẳng cách mặt đất cả tấc. Khuôn mặt đã chuyển sang một màu tím tái, đến độ lớp phấn trang điểm cũng không thể nào che lấp đi được. Ông Phú Mão nghe dưới nhà ồn ào thì bỏ cái điếu thuốc viện xuống phản, đoạn chống cây gậy gỗ liềm đi tới. Thấy cái xác của mày vẫn còn lơ lửng trên xà nhà, lão quay qua nhổ một bãi nước bọt tức tối. Mẹ nó, mất công, mất bao công sức, cuối cùng rước về một cái xác. Ừ, đúng là xui xẻo. Nói rồi, lão ta lệnh cho đám gia nhân tháo dây, đưa cái xác cô xuống, đắp lên mình một tấm chiếu manh. Ít nhiều gì, mày cũng là con dâu trong nhà. Để đám dân làng không nói mình là cái loại cạn tàu ráo máng, Phú lão cũng bỏ vài chục đồng mua cho cô một cỗ quan tài, rồi tổ chức một cái đám tang nhỏ nhỏ, không kèn chẳng trống. Xong đưa cổ thi thể cô gái xấu số ra khu đồng mã, vùi thay xuống đó. Sau đám tang vợ mình, cậu ấm bảo lại buồn chán, lên phố huyện ngã đầu vào đám ả đào, phì phèo thuốc phiện. Riêng bà Phú cảm thấy nóng máu. Rõ ràng cái lão thầy pháp làng bên đã phán rằng đứa con nuôi lang trần về làm dâu, gia đình sẽ phất lên. Vậy mà chưa kịp làm gì, nó đã lăn đùng ra chết, làm tốn thêm mớ tiền lo tang sự. Bà mang cái sự bực tức ấy đi qua nhà lão thầy mắng vốn. Lão Phong nghe xong vẫn ngồi ung dung trên phản, mặt không biến sắc đáp lại: ấy là do con dâu bà nó không muốn hưởng phước. Còn việc nhà ông Phú đây có thăng quan tiến chức hay không thì sắp tới đây sẽ rõ. Bà Phú nghe vậy cũng dịu giọng lại, bởi bà tức thì nói vài câu vậy thôi, chứ cũng chẳng muốn đem cái sự này ra bàn cãi. Tiện qua bên nhà lão thầy bói, bà cũng hỏi thêm một vài câu đại loại về đường quan lộ của lão Phú và cậu con trai mình. Lão thầy Phong xóc quẻ đông tây, cái nào cũng rút ra cát cát, không thì cũng thượng thượng, khiến cho bà Phú Lâm vui lắm, lại rút tiền thưởng cho thầy rồi quậy đít ra về. Đợi cho bà đi khỏi, lão thầy Phong liền quay qua nói với thằng đệ tử đóng cổng treo bảng không tiếp khách trong vòng mấy ngày. Ngồi trên cái sập gỗ, lão vần về sợi râu con kiến, suy nghĩ lời bà Phú vừa mắng vốn mình. Chưa động phòng mà đã treo cổ rồi à? Chà, có bộ xác chết đồng trinh à. Nghĩ rồi, lão đi xuống nhà dưới, lấy cuốc xẻng, lại cầm con dao quắm mua được có mấy người tít mạng ngược, đi ra sân giếng. Thằng đệ tử thấy sư phụ lấy mấy thứ quẳng trong nhà kho đã lâu, nó thắc mắc hỏi: "Thầy làm gì vậy?" "Làm gì thì tối nay ra đồng mã Lạng Hà sẽ biết." Lão thầy Phong lạnh giọng đáp. Tay thầy vẫn đều đều mài lại cái lưỡi dao. "Ra đồng mã?" Thằng này thốt lên. Lão thầy Pháp trừng mắt nhìn nó, gằn giọng: "Im ngay, bé bé cái mồm thôi. Vào nhà chuẩn bị đèn dầu, đêm nay theo tao." Thằng đệ tử lão cũng lờ mờ đoán ra đêm nay hai thầy trò nó làm cái gì, liền gật đầu quay đi chuẩn bị đồ đạc. Và rồi đêm hôm ấy, khu đồng mã tiếp đón hai bóng người, một già một trẻ vào trong đó. Còn làm gì thì chỉ có hai kẻ đó và trời mới biết. Bẵng đi một thời gian, cái chết của cô mày cũng dần chìm vào quên lãng. Họa lắm, người ta cũng chỉ tặc lưỡi cảm thán vài câu. Còn về phần lão Phú, lại đúng như lời phán của lão thầy Pháp làng bên. Sự nghiệp tiền tài cũng như quan lộ cứ thế lên vù vù như diều gặp gió. Chỉ sau hơn nửa năm, nhà lão ấy đã có số điền sản nhiều tới mức có thể nói là cò bay gãy cánh. Có khi đầu thai bay chết thêm lần nữa vẫn chưa hết đất nhà Phú Ông. Việc Phú Ông ngày càng giàu có khiến cho nhiều người ganh ghét. Tuy nhiên cũng chẳng ai dám lời ra tiếng vào trước mặt, mà chỉ dám to nhỏ sau lưng. Bởi để mấy lời đàm tiếu không hay ấy đến tai của lão thì đúng thật là vạ miệng. Cái đám dần đèn trong ngôi làng Phú Hà đấy vẫn thường hay thổi tay nhau rằng kẻ ác thường được sống thảnh thơi. Ấy là người ta không hiểu rằng những việc làm ác nhân của lão vẫn bị tính vào nghiệp quả, chỉ là nó chưa tới. Bởi cái sự phú quý mà gia đình lão Phú Mão là phúc báo từ bao nhiêu kiếp làm việc tích đức đến kiếp này được hưởng. Và khi phúc báo đã hết thì nghiệp quả nó sẽ tự tìm đến giáng họa xuống cả gia đình lão. Cái họa đầu tiên phải nói đến là cái chết bất thường của cậu quý tử nhà lão. Chuyện là đêm hôm ấy cũng như mọi ngày, thằng này lại lên trên phố huyện hút á phiện từ sớm cho đến khi trăng lên quá đầu, mới lết cái thầy ra cổ xe tay, nằm ền xuống ghế, mắt nhắm liềm diềm nhìn lên bầu trời, mồm méo xệch hát lên mấy câu ca mà lúc nãy con ả đào rót vào tai hắn, mặc cho thằng gia nô è đích kéo chiếc xe và cái thay thằng nghẹo ấy về làng. Thằng nô đang chạy băng băng đến con sông lớn đầu làng thì bỗng nhiên nó trông thấy trước mặt có bóng dáng của một người thanh niên toàn thân ướt sũng như mới lặn từ dưới sông lên, trên đầu đội một cái nón mê che kín mặt, đứng chặn trước đầu xe khiến cho thằng này giật mình thắng gấp. Chiếc xe vì thế cũng theo đà chúi về phía trước, hất cậu Bảo suýt nữa nằm cắm đầu xuống đất. Xong vì phê pha quá nên cậu cũng chả còn sức để mắng mỏ kẻ chặn đường mình hay đánh thằng gia nô, mà chỉ nằm vật ra ghế nói giọng nhờ nhựa: "Mày bảo nó tránh ra, không thì đập chết mẹ nó cho tao đi." Rồi lại lim dim mắt. Thấy người thanh niên vẫn không hề nhúc nhích, mà con đường độc đạo này lại quá nhỏ, không đủ chỗ để né tên kia, thằng nô liền dở cái giọng hách dịch ra ăn theo: "Mẹ nó thằng bố láo này, mày cút ra chỗ khác cho cậu cả đi, không tao đập chết cha mày bây giờ." "Đập chết hả?" Người thanh niên đáp lại với một chất giọng nghe âm vang vừa xa lại vừa gần. Cùng lúc đó, bàn tay của anh ta cũng từ từ cởi cái nón mê ra. "Chả phải bọn mày đã đánh chết tao rồi sao?" Thằng này nghe thấy thế tự dưng tay chân bủng rủng, bởi trước mắt nó chính là khuôn mặt dính đầy máu me của anh Tuấn, người mà cách đây mấy tháng chính tay nó đã dùng cây hèo đập chết. Một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua, cuốn cái mùi tanh đến lợm giọng, xộc thẳng vào mũi thằng gia nhân, làm nó càng thêm phần sợ hãi. Phải mất hơn chục giây sau, nó mới có thể run rẩy thốt lên. Mày tha tao. Nhưng nó chưa kịp nói gì thì ở cổ có một cảm giác đau nhói. Hình ảnh cuối cùng nó có thể nhìn thấy chính là cái thây của mình đổ ập xuống đất ngay bên cạnh. Cậu Ấm Bảo nằm lim dim trên xe, nhìn thấy cái đầu thằng gia nhân bị chém bay, máu phun thành vòi, bắn vào mặt nóng hổi hổi, làm nó bất giác tỉnh khỏi cơn phê pha. Trong một sát na, cậu Quý Tử thấy khuôn mặt tím tái của Tuấn dí sát vào mắt mình. Và rồi tất cả các giác quan trên cơ thể thằng con trai độc nhất của lão Phú chẳng còn nhận biết được gì nữa. Mãi đến trưa ngày hôm sau, có một người ngư dân bơi xuồng đánh cá ở khúc sông đầu làng, nhìn thấy cái thây của cậu Ấm Bảo trong tư thế quỳ gối, nửa thân trên, nửa cắm xuống nước. Hai tay còn thòng dưới nước cứ đồng đưa qua lại. Tay ngư phủ xuôi chèo tới, nắm áo kéo vội lên, vì nghĩ người này còn sống. Nhưng khi nửa thân trên vừa được kéo ra khỏi dòng nước, mấy người dân ở cách đó không xa nghe thấy một tiếng hét thất thanh, biết bên đó có sự chẳng lành. Mấy người lập tức kéo đến thì thấy lão ngư dân ấy đang ngồi bệt bên bờ sông, mặt mũi xám xịt, tay run run chỉ về phía cái xác, mồm á khẩu ú ớ mãi mới thành tiếng. Cậu Bảo. Người làng nghe thấy vậy bắt đầu thì thầm bàn tán, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến gần chỗ cái xác cậu Ấm Bảo vì sợ vạ lây. Đám người đó cử một cậu thanh niên chạy đến nhà lão Phú Mão báo tin. Phú Mão đang nằm lim dim hút á phiện trên cái sập gỗ, nghe thằng này nói con trai mình chết thì giật mình đánh rơi cả cái tẩu, chống tay ngồi dậy hỏi: Mày có nhìn lầm không? Chả phải hôm qua cậu Bảo lên phố huyện nghe hát A Đào hay sao? Dạ thưa ông, cậu Bảo chết ở dòng sông, người làng chúng con đang đợi ông ra để... Bà Phú Lâm ngồi ở nhà dưới để cho con hầu Tẩm Quốc bóp vai, vừa nghe đến đây thì chồm hẳn dậy, bà chân bốn cẳng chạy tới túm cổ áo cậu thanh niên hét ầm lên: Mày nói cái gì? Con trai tao? Ôi trời ơi! Lão Phú gằn giọng: Bà để yên cho nó nói xem nào. Thế mày thấy thằng con trai tao ở đâu? Ở bờ sông. Người thanh niên đáp, rồi dẫn vợ chồng ông Phú ra chỗ cái xác cậu Ấm Bảo. Đến nơi, người dân đã bù đông kín, khiến cho lão và mấy tay gia nhân phải vất vả lắm mới chen chân vào được. Bà Phú Lâm thấy cái xác nằm đó liền nhào tới, xong lại lăn lộn, tay chân giãy đành đạch mà khóc thương một cách thảm thiết. Một vài người mang tính xô nịnh ngồi xuống đỡ bà lên, nói vài câu an ủi, còn trong lòng lại nhếch môi rủa: Chết cụ mày đi. Một lúc sau, có người của quan tới lật cái xác cậu Ấm lên. Người nhà lão Phú lại thêm một lần tá hỏa khi thấy mặt thằng con trai ông bà có một vết sẹo nơm như bị móng vuốt của một con thú hoang nào đó cào cho nát bét. Ngoài ra trên trán còn có một ký hiệu mà nhìn vào cả đám nhà Phú ông mặt mày tái mét. Một thằng ú ớ: Mày chả phải là cô gái treo cổ ở nhà? Rồi nó lại tự bịt miệng. Còn lão Phú lúc này mặt mày đã đỏ phừng, giọng cây gậy ba toan xuống đất, gằn giọng: Mẹ cha thằng Phú đâu? Bọn gia nhân nghe lão Phú nói mới sực nhớ, đúng là đêm qua hai chủ tớ nhà cậu Bảo rủ nhau lên phố huyện, vậy mà giờ này lại chả thấy bóng dáng nó đâu cả. Tụi này túa nhau ra tìm nhưng chẳng hề thấy tăm hơi thằng phu xe đâu. Cho đến khi tổ chức xong đám tang của cậu Bảo, hơn 3 ngày sau, người làng mới thấy cái thây không đầu của thằng phu mắc vào một cái cọc ở giữa sông. Lúc này cổ thi thể đã trương phình lên, một vài chỗ còn bị cá rỉa nham nhở. Có mấy con cá nhỏ còn đục vài cái lỗ tròn tròn, chui ra chui vào ở ổ bụng. người ta về báo tin dữ ấy cho lão Phú Mão. Nhưng lão cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ ném ra vài xu cho người làng, vùi đại cái thây xuống một bãi đất hoang nào đó. Thứ lão bận tâm bây giờ là tìm cho bằng được kẻ nào đã gây ra cái chết cho cậu con trai độc nhất của mình. Chỉ có điều sau bao ngày điều tra, từ quan ta đến quan tây đều không thể tìm được bất kỳ dấu vết gì. Như thể cái chết của cậu ấm là do một thế lực vô hình nào đó gây nên. Từ hai cái chết có phần bí ẩn ấy, người làng bắt đầu đồn ầm lên rằng hồn ma của cô May đã quay về, bắt đầu công cuộc báo thù gia đình nhà chồng. Bà Phú Lâm phần vì vừa mới trải qua một cú sốc lớn khi mất đi thằng con trai duy nhất, phần vì nghe lời người dân bàn tán về cái chết của nó có liên quan đến hồn ma của cô May, thì thân thể càng trở nên xơ xác, tiều tụy. Phú Mão nghe người dân đồn, trong bụng cảm thấy tức tối, nhưng chẳng thể làm gì, bởi vì miệng thế gian đó là làng sóng biển, chứ đâu phải như miệng chum miệng vải đâu mà che lấp. Lão đành trút cơn giận ấy lên trên đám gia nhân. Mỗi khi có đứa nào nhắc đến tên May, thành ra cái tên của cô là một từ cấm kỵ đối với bọn này, nếu không muốn sức đầu mẻ trán. Bị cấm miết, thành ra cái tên cô May dần chìm vào quên lãng. Cho đến một ngày kia, lão Phú đang nằm lim dim ngủ trên tấm phản, thì nghe thấy trong cơn gió hiu hiu thổi qua cánh cửa sổ có giọng nói của một người con gái nồm rất quen thuộc. Âm thanh cứ vang vọng lúc xa lúc gần, như đang hát lên một bài hát ả đào nào đó. Hồng hồng một cõi ái oan, vì ai vong mạng, vì ai mất hồn, vì ai xa cõi hồng trần, vì ai mà phải xa lìa thế nhân. Giọng hát nghe ai oán thê lương. Rồi nó lại đột nhiên cười lên khanh khách, gọi tên lão Phú trong từng cơn gió rít, nghe khục khục như đang bị một thứ gì đó siết chặt vào cổ. Lão Phú đang nằm, nghe thấy vậy thì mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả trán, chân tay run rẩy ú ớ. Quay qua vợ mình thì thấy bà Phú cũng chẳng khác gì, mặt mũi tái mét, tay chân run lên bần bật, mãi sau mới có thể thốt lên được vài lời, như bị nghẹn ứ trong cổ họng. Con May, trời đất ơi, đây chính là giọng của con May mà. Phú Mão cũng run run đáp lại lời vợ mình. Nhưng chẳng phải con May nó đã trèo cổ chết ở nhà mình lâu rồi hay sao? Hồn ma của nó hiện về đó. Ông ơi, tôi chết rồi, giờ phải làm sao? Bà Phú đáp lại lời chồng, mà hai hàm răng cứ thế va vào nhau lách cách. Còn ông Phú cố gắng hít một hơi dài, lấy bình tĩnh rồi nói. Mẹ cha nó, có khi nào có kẻ nào đó lợi dụng lúc gia đình mình bị đồn thổi, bày ra mấy cái trò quỷ sự nhằm hãm hại ông? Nói rồi lão chống tay ngồi dậy, ngó cái mặt qua khung cửa sổ, rồi giật bắn người ngã ngửa ra phản, á khẩu, ngón tay cứ thế chỉ về phía sân nhà, mãi sau mới thốt lên được vài câu kinh hãi. Trời đất ơi, đúng là hồn ma con May nó về thật rồi. Bà Phú nghe thấy vậy lại càng thêm phần hoảng hốt, nhưng chẳng hiểu làm sao lúc này trong lòng cứ dấy lên một sự tò mò, thôi thúc bà ngó đầu ra xem cái quán hồn vừa mới hiện về ấy. Và rồi vợ lão Phú cũng ngã vật ra như chồng mình, khi thấy đúng là linh hồn của cô May đang bận một bộ đồ màu đỏ giống như hôm treo cổ. Hồn ma ấy cứ thấy lập lờ lướt qua lướt lại sau bụi dâm bụt ở vườn nhà, miệng liên tục phát ra những âm thanh ai oán đòi mạng hai vợ chồng nhà lão. Bên ngoài tiếng hát tiếng khóc cứ vang vọng, còn bên trong ông bà Phú cứ thế mếu máo dập đầu như bổ củi xin tha mạng. cho đến khi gần sáng thì biến mất. Đến sáng hôm sau, không chỉ ông bà Phú mà ngay cả đám gia nhân, thằng nào thằng đấy, mặt mũi cũng thất thần, nơm đúng như vừa mới trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó. Lão Phú gọi một thằng gia nhân lên nhà trên hỏi chuyện, thì được biết rằng thằng này cũng nhìn thấy cái cảnh hồn ma cô May bay lập lờ đằng sau bụi dâm bụt, vừa hát vừa khóc đòi mạng cả gia đình nhà ông. Phú Mão nghe thấy vậy thì tin chắc rằng hồn ma cô May đã hiện về để báo oán gia đình mình. Nếu không mau giải quyết quỷ sự này, e rằng lão khó có thể ăn ngon ngủ yên. Vậy là ngay trong buổi sáng sớm hôm ấy, cả lão và bà Phú một mạch đi đến nhà ông thầy Phong ở làng bên trình bày sự quỷ dị ấy, mong được thầy ra tay cứu giúp. Lão thầy Pháp tên Phong nghe xong mặt mũi không biến sắc, đưa tay lên vuốt sợi râu con kiến trên mép. Đoạn hướng ánh mắt nhìn ông bà, rồi nhếch mép nở một nụ cười đê tiện mà nói cứng. Tưởng gì cho ba cái hồn ma vớ vẩn ấy cứ để cho tôi. Trong vòng một vài canh giờ, ông bà sẽ được ăn ngon ngủ yên. Vợ chồng nhà Phú ông nghe thấy tay thầy Pháp phán một câu chắc nịch, trong lòng vui sướng hơn mở cờ trong bụng. Bà Phú chắp tay lại như muốn tế sống lão thầy. Mong thầy ra tay cố giúp, chứ để con May nó hiện về thêm một lần nào nữa, có khi vợ chồng thôi dở tiệm mà chết mất. Chuyện đó bà không phải lo, nhưng sẽ hơi tổn hao pháp lực một chút. Lão thầy đáp. Phú Mão nghe vậy, rút trong người ra một thỏi kim loại vàng chóe, đặt xuống bàn, giọng khẩn khoản. Thầy giúp đánh đổi nó giùm tôi, muốn bao nhiêu cũng được. Lão thầy nhìn thỏi kim loại tỏa ra một màu vàng choe choé, thì hai con người như muốn chụm vào nhau. Lão không ngờ rằng mình chỉ nói vài câu mà được hẳn một số tiền lớn như vậy. Xong vài giây sau, lão lại e hèm một cái, lấy lại vẻ đạo mạo của một tay thầy Pháp, rồi nói: "Ây, tôi giúp chị cái phúc đức, chứ tiền bạc làm gì?" Mồm lão Phong nói vậy, chứ còn tay thì đã tóm gọn lấy thỏi vàng, bỏ vào trong túi, rồi quay qua vẫy thằng đệ tử vào. "Mày mau ra đầu làng, chặt cho thầy một đoạn tre về đây." Thằng này nghe vậy vâng dạ, rồi xuống nhà bếp, xách theo cây rửa, đi thẳng ra bụi tre đầu làng. "Hai vợ chồng đi theo tôi vào đây." Lão thầy Phong hướng ánh mắt nhìn hai người đứng trước mặt mình một lượt, nói đoạn bước vào nhà trong. Ông bà Phú cũng lật đật kéo nhau đi theo thầy. Bên trong lại bắt đầu vang lên tiếng trì trầm, câu thần chú. Một lúc sau, cả ba người từ bên trong căn phòng ám đầy mùi nhang bước ra. Trên tay lão cầm theo một cái chén chứa chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Vừa hay lúc này, thằng đệ tử của thầy đem về một đoạn tre già cỡ hơn hai sải tay, đưa đến trước mặt ba người. Lão thầy Phong đón lấy, đoạn tưới luôn thứ chất lỏng trong cái chén trên tay mình. Vừa chạm vào thân tre, nó liền sôi lên sùng sục, sau đó bốc ra một làn khói xanh lè, như thể ấy là một thanh sắt nóng hổi. Cả vợ chồng lão trông thấy cảnh tượng ấy thì trợn tròn mắt lên, đầu khẽ gật gù, tỏ vẻ thán phục. Phú ông còn định rằng sau này sẽ nhờ gã thầy Pháp này dùng thuật yểm hại một vài đối thủ chốn quan trường. Lão thầy sau một hồi thi triển pháp thuật thì đưa cây tre về phía lão Phú. "Hai người cầm cái cây này và đóng thẳng lên mộ của nó. Có thuật pháp trấn yểm của tôi thì chả có con ma nào có thể hiện lên để dọa ông bà nữa." Lão Phú nhìn thấy thân tre chuyển sang một màu đỏ thẫm loang lổ, như bị nhúng máu lâu ngày. Tay chân cũng cảm thấy rợn rợn, nhưng vẫn phải bấm bụng mà đón lấy. "Vâng, thầy giúp tôi trấn yểm được hồn ma nó, vợ chồng tôi sẽ không quên ơn." Lão Phú Mão nói, rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi cổng. Bà Phú Lâm cũng mau chóng theo chồng rời khỏi nhà thầy Phong. Về phần lão thầy, đợi hai người đi khuất mới trở vào trong nhà, ngồi trên tấm phản, vè vè sợi râu con kiến, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau, lão gọi thằng đệ tử của mình đến nói nhỏ vào tai nó một điều. Thằng này nghe xong, lông mày giật giật, miệng khẽ thốt lên. Chuyển đi. Không đi mau, chết cả tao lẫn mày. Lão thầy nói rít qua kẽ răng, rồi cùng với đệ tử thu dọn mấy thứ đồ cần thiết. Xong lại sai thằng kia ra đầu làng, thuê gấp một chiếc xe ngựa, một đường bỏ đi mất hút, mong tránh khỏi cái họa từ nhà ông bà Phú. Về phần hai vợ chồng, sau khi về đến đầu làng, liền một mạch đến thẳng khu đồng mã. Lúc này nơi ấy cũng chả có ai qua lại, nên việc làm của lão cứ thế diễn ra một cách trơn tru. Ném tảng đá vừa mới dùng để đóng cọc lên mộ cô Mây, Phú Mão nhếch mép nói: Để tao xem cái con khố rách như mày còn về làm ba cái trò ma quỷ nữa không. Nói rồi lão còn tiện mồm nhổ toẹt một bãi nước bọt to tướng lên nấm mồ phủ đầy cỏ dại của cô Mây. Đoạn quay qua bà Phú dặn dò: Mày về mà lo, nói cho cái bọn người làm ngậm cái mồm vào. Thằng nào mà bếp xếp cái chuyện hôm qua, để cho người làng lời ra tiếng vào thì coi chừng tôi đây. Nói rồi lão chống cây gậy ba toàn rời khỏi khu đồng mã. Trong bụng thầm nghĩ: Phen này an tâm rồi, hồn ma của con Mây sẽ chẳng thể nào hại đến mình. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của lão, bởi cái họa sát thân bây giờ đã kết thành một sợi dây thòng lọng sẵn sàng trồng vào cổ hai ông bà Phú. Và cái sự vụ ấy nó ập đến rất nhanh chóng, âu cũng là cái nghiệp quả mà cả hai sẽ phải gánh khi hết phúc báo. Đêm hôm đó, tiết trời nóng nực, lão Phú Mão không tài nào ngủ được mà cứ trở mình trên tấm phản như là cá rán. Lật chán, lão lại tự nhiên cảm thấy thèm thuốc phiện, bèn vén mùng gọi lớn: Con Huệ đâu? Huệ là con hầu mà lão mới mua trên phố huyện về cách đây không lâu, để chăm đèn nâng tẩu cho lão Phú mỗi khi có dịp tiếp quan. Không gian yên ắng, không một tiếng động. Nghĩ con này nó còn đang ngủ say, lão gọi thêm mấy câu nữa thì nghe thấy âm thanh loẹt xoẹt: Mày vào chăm ông Bi thuốc coi. Lão Phú cất giọng khàn khàn nói. Cùng lúc này, con hầu gái đẩy cánh cửa gỗ lim bước vào. Trên đầu nó đội một cái nón lá. Ngọn đèn dầu lạc để trên đầu giường hắt ra một thứ ánh sáng lờ mờ, không đủ để soi rõ khuôn mặt, khiến cho lão Phú cảm thấy có chút lạ lẫm. Huệ, hôm nay mày làm cái gì mà ăn mặc lạ thế? Lão Phú rướng người dậy, hướng ánh mắt về phía con hầu, xong chỉ thấy nó đứng yên tại chỗ, không có động thái gì. Con này không mau vào chăm điếu cho ông, lại muốn ăn giá phải không hả? Lão dở giọng hách dịch nhằm tỏ thái độ thị uy với kẻ hạ nhân. Nhưng trái với vẻ khúm núm vân vân dạ dạ như mọi khi, lần này lão chỉ thấy con Huệ cười lên khanh khách. Mà nói đúng ra, chính cái giờ phút ấy, Phú Mão cũng chẳng thể biết được ấy có phải là đứa người làm mình mới mua về hay không. Mày Lão Phú Hộ chỉ tay về phía cô gái, lấy hết sức thốt lên, rồi sau đó ngã bật ngửa ra tấm phản khi thấy chiếc nón lá được người kia từ từ bỏ xuống. Má! Phú Mão hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Cùng lúc này, một tia sét từ trên tầng không rẽ mây đánh thẳng xuống sân nhà lão. Thứ ánh sáng xanh lè ấy trong một thoáng giây soi tỏ khuôn mặt trắng bệch, xen lẫn những tia máu chằng chịt tím ngắt như rễ cây của một người mà lão cứ ngỡ rằng không bao giờ gặp lại nữa. Bà Phú hôm nay nằm ở nhà trong, đang thiều thiều dỗ giấc ngủ, nghe thấy động liền vội vàng đi ra, xong cũng ngã vật ra nền nhà, mồm méo xệch, thiếu điều đại tiểu tiện ngay tại chỗ. Cô gái, hay nói chính xác hơn là hồn ma cô May đứng sừng sững ở đó, ánh mắt trợn trừng lên. Hai con người đảo qua đảo lại nhìn vợ chồng nhà lão Phú. Ánh đèn dầu cũng bùng lên rồi lại yếu dần, cứ thế lặp đi lặp lại làm cho khung cảnh trở nên ma mị hơn. Còn sắc mặt của vợ chồng lão sau vài giây bị dọa nạt chuyển hẳn từ xanh sang xám, cắt không còn giọt máu. Mày tha cho ông. Phú Mão đưa hai tay ra trước mặt xua xua lia lịa, mồm run run nói. Bà Phú cũng quỳ lết dưới nền nhà, mặc cho bụi bẩn bám vào tấm áo lụa mới mua trên phố huyện mà van xin. Mày ơi, tha cho ông bà. Sao lại là ông bà? Chả phải tôi được gả vào nhà hai người rồi hay sao? Mày nói với một chất giọng đầy âm u ai oán, xong từ từ ghé sát mặt mình đến chỗ Phú Mão. Lẫn trong gió rít qua cánh cửa gỗ lim, lão dường như còn nghe thấy âm thanh thở phì phò khó nhọc của một người bị siết chặt cổ. Cơn sợ hãi của lão Phú lúc này đã lên đến đỉnh điểm, khiến lão không thể nói thêm được bất cứ câu nào, tay chân cũng cứng đờ như bị điểm huyệt. Còn bà Phú Lâm thì đã lăn đùng ra ngất lịm từ lúc nào, trên khuôn mặt vẫn còn lộ rõ sự kinh hãi đến tột độ. Sao? Tính xin tha mạng sao? Hồn ma cô May rít lên the thé, ánh mắt trợn trừng. Xong mặt cô khẽ nhăn lại, vì lẫn trong không gian ma mị ấy có lẫn một mùi thâm thủm. Xem chừng lão ta đã sợ đến nỗi không thể kiểm soát được vấn đề đại tiểu tiện của mình. Cái giống nhà hầu môn ăn nhiều thịt cá, nó thối lại còn tanh ngòm, khiến cho May bất giác đưa tay lên bịt mũi, lùi về sau một bước. Đồ chết tiệt, mới dọa có một tí mà đã thật là thối chết người ta mà. Cùng lúc này, bên ngoài có tiếng vọng vào của một người thanh niên nghe rất quen thuộc. Này Thảo, em làm cho lão Phú quay phong nhất dùng này đại tiểu tiện ra nhà rồi kìa. Kèm theo đó là một tràng cười nghe có vẻ chua xót. Bộ não đầy mưu mô của lão Phú ông bắt đầu nhảy số. Thảo sao? Vậy thứ này chắc chắn không phải là... Chúng mày là ai? Phú Mão lấy hết sức bình sinh gằn giọng. Người thanh niên nghe thấy, từ bên ngoài bước vào đáp lại lời lão. Có vẻ ông Phú đây quên tôi hơi sớm rồi ha. Lão Phú thấy khuôn mặt ấy liền bàng hoàng thốt lên. Thằng Tuấn, chả phải mày đã chết rồi hay sao? Chết hả? Có vẻ ông Phú vẫn còn mong tôi chết ha. Tuấn nhếch mép nói. Phú ông trừng mắt nhìn hai kẻ đang đứng trước mặt mình. Với sự lọc lõi, lão thừa biết mấy trò quỷ sự gần đây là do hai người này gây ra. Máu nóng dồn lên đến não, Phú Mão đập tay xuống phản cái rầm mà gầm lên. Mày, chúng mày đâu? Lão Phú gọi lớn để đám gia nhân chạy lên bao vây hai kẻ hỗn láo dám vào nhà hại mình. Nhưng đáp lại lời lão chỉ là tiếng gió rít ù ù ngoài sân. Mẹ kiếp, cái đám chết tiệt chúng mày! Lão gằn giọng, mặt mũi từ tái đã chuyển sang đỏ bừng. Và tất nhiên ngoài sân vẫn không có tiếng ý ới của bất kỳ đứa gia nhân nào. Thôi, ông không cần phải phí sức nữa, chúng nó bị tôi xử lý hết rồi. Tuấn nhếch mép nói. Lão Phú nghe thấy liền chửi. Mẹ kiếp cái thằng chó! Rồi lao cái thây mập ù của mình về phía Tuấn. Chỉ thấy anh ta lách người qua một cách nhẹ nhàng, sau đó dựa vào sức nặng của lão Phú làm cho ông ta ngã sấp mặt xuống đất. Tiện thể Tuấn dồn hết sức mạnh vào đôi chân, đá vào ngực lão một cái. Âm thanh va chạm vào thịt nghe đánh bịch, kèm theo tiếng hự phát ra từ trong cổ họng của lão. Từ hai mép thâm xì của lão phun ra một búng máu. từng thớ cơ trên khuôn mặt co lại vì đau. Lão Phú Mão gồng mình chồm dậy, vùng cú đấm chống trả, nhưng sức của kẻ ngày đêm làm bạn với nàng tiên nâu thì làm sao bằng một tay lực điền. Hai âm thanh hự vang lên cùng một lúc, lão Phú lại một lần nữa nằm trên nền nhà, và lần này còn có một tiếng rắc phát ra từ cánh tay của lão. Phú Mão gào lên đau đớn, xem chừng cánh tay phải đã lặt lìa. Tuấn định vùng chân đá bồi thêm một cú nữa thì lão đã ngoác mồm van xin. Tha cho tao. Bên kia, Thảo chứng kiến một màn vật lộn của Tuấn và Phú Mão trong vòng chưa đến nửa phút đã phân xong thắng bại, thì tặc lưỡi lắc đầu. Tuấn sau khi hạ đo ván lão Phú thì quay qua nói với cô: "Em trói bà ta lại đi." Cô gái tên Thảo nghe vậy đi xuống nhà dưới lấy một sợi dây trói chặt tay chân bà Phú. Trông bà ấy bây giờ đúng thật là thảm thương. Có chết cũng không thể ngờ rằng một ngày mình sẽ bị một đứa dân đen khống chế. Bà ta mở mắt rồi lại bất giác hét lên một tiếng thất thanh khi thấy khuôn mặt cô giống mây y như đúc. Phú Mão bên kia nằm sải lai trên mặt đất, một tay ôm cánh tay đã gãy, mặt nhăn nhó vì đau, xem chừng sức lực trong người cũng chẳng đủ để chống cự. Lão cố thốt ra mấy lời khó nhọc: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Tuấn ngồi xuống, thư thả lấy trong người ra một điếu thuốc rê, châm lửa kéo một hơi thật dài, rồi ghé mặt về phía lão, thở ra làn khói dày đặc. "Nếu ông muốn biết thì tôi cũng chả ngại gì nói cho ông hiểu trước khi..." Tuấn nói rồi ngừng lại một chút. Lão Phú thở dài một hơi, hết nhìn cậu thanh niên ngồi trước mặt mình, lại quay qua bà Phú đang run rẩy, hướng ánh mắt sợ hãi về phía bọn họ. Cậu không phải con mày. Đó là em gái sinh đôi với cậu ấy." Tuấn đáp, rồi kể lại sự việc xảy ra vào cái đêm đám gia nhân nhà lão Phú đẩy anh xuống lòng sông đầu làng. Sau khi bọn chúng đưa cô May rời khỏi đó, không biết bằng một cách thần kỳ nào mà Tuấn bỗng dưng tỉnh lại. Dòng nước lạnh làm cho đầu anh đau buốt. Cảnh vật trước mắt lúc tỏ lúc mờ, không thể nào xác định được phương hướng. Tuấn theo bản năng dồn hết sức giữ cho mình không bị chìm xuống, cho đến khi xung quanh chỉ còn một màu đen mịt mù, không còn biết gì nữa. "Có vẻ cậu ta có tiến triển tốt hơn rồi đấy." Bên tai Tuấn tự nhiên vang lên giọng nói của một ông lão. Sau đó lại có tiếng trả lời của một người con gái nghe rất quen thuộc. Tuấn chớp chớp mắt mấy cái, cảnh vật lờ mờ trước mắt anh ta bắt đầu rõ dần. Tuấn mấp máy đôi môi khô khốc, rồi đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Một vài tia nắng mai chiếu vào khung cảnh bên trong căn nhà gỗ cũ kỹ, chứa đầy những thứ ngư cụ. Ánh mắt anh dừng lại chỗ cánh cửa. Cùng lúc đó có một ông lão từ bên ngoài bước vào. "Cuối cùng mà cậu cũng đã tỉnh lại rồi," ông lão nói. Tuấn gượng dậy nhưng vẫn còn choáng, đành nằm xuống mà đáp. "Cháu..." "Cậu nằm nghỉ đi, khổ, bất tỉnh 3 ngày nay rồi à, may mà," ông lão nói. Tuấn đưa tay sờ lên đầu, thấy chỗ vết thương đã được băng bó cẩn thận. "Cảm ơn cụ," Tuấn đáp. Trong lúc anh định nói thêm câu gì đó thì ở bên ngoài có một cô gái bước vào. Vừa nhìn thấy người đó, Tuấn sững người vài giây rồi chồm dậy muốn nhoài tới chỗ người ấy. "Mày, trời đất, sao em lại ở đây được?" Cô gái nhìn Tuấn, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. "Mày nào, em tên Thảo." "Thảo?" Tuấn nhíu cặp lông mày, đôi môi bất giác thốt lên, xong lại chớp mắt mấy cái, nghĩ mình hoa mắt vì vết thương trên đầu. Nhưng sau mấy lần dụi mắt, trước mặt Tuấn vẫn là hình bóng của Mây. Cô gái thấy thái độ của Tuấn cứ nhìn mình hết chớp rồi lại dụi mắt thì liền nói: "Có chuyện gì vậy anh?" Tuấn nhíu mày nhìn người con gái đó. Đúng thật là cô ta giống với Mây đến không thể tưởng tượng nổi. Cô rất giống với... À, nó là cháu ngoại tôi. Còn con bé kia có lẽ là... Ông lão nói chen vào, xong lại khẽ thở dài một hơi, ánh hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Cô ấy là... cũng có thể người mà cậu nhắc đến chính là chị sành đầu với con bé Thảo. Tuấn nghe xong, hướng ánh mắt về phía Thảo, kinh ngạc hỏi: "Cô có chị em sinh đôi sao?" Cô gái khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng buồn mà nói: "Ừ, lúc nhỏ em có một người chị sinh đôi, nhưng mà đã bị dòng nước lũ năm nào cuốn trôi cùng với mẹ em." "Chuyện này chả lẽ cơn lũ quấn năm đó?" Tuấn bất giác nhớ lại mẹ mình đã từng kể đến cơn lũ khủng khiếp năm nào lúc mình còn bé. Rồi anh ta quay qua phía hai người nói: "Mày khi xưa cũng là một cô bé bị dòng nước lũ cuốn trôi tới làng." Rồi anh kể lại câu chuyện mình được biết về Mây. Nghe xong, cô gái tên Thảo không giấu nổi xúc động, cô nói: "Vậy đúng là mẹ và chị gái con rồi ngoại ơi." Ông lão ngồi trầm ngâm, ánh mắt hướng về phía xa xăm. "Đúng là hữu duyên. Ta không ngờ cậu thanh niên này lại là người yêu của cháu ngoại ta." Nói rồi, ông lão lấy ra một tờ giấy nhỏ, bỏ vào đó một ít lá thuốc cuốn lại, châm lửa, rít một hơi, rồi bắt đầu kể lại. Năm đó, ông và vợ chồng con gái, tức mẹ của Mây và Thảo, sống với nhau ở trên mạng ngược. Chồng cô vốn là một chàng trai mồ côi ở bản bên, vì cảm mến sắc đẹp của vợ mình mà bỏ qua các tục lệ bên làng đó, một mình qua đây xin ở rể. Và rồi sau hơn một năm, họ hạ sanh hai bé gái. Hạnh phúc chưa tày gang thì trong một lần đi rừng, chồng cô bị một con cọp già ăn mất xác. Đến mấy ngày sau không thấy cậu con rể trở về, ông đi vào trong rừng thì chỉ còn thấy được một ít thịt bầy nhầy lẫn với mớ xương bị nhai nham nhở, bốc mùi hôi thối. Nén đau thương, ông cởi áo, nhặt từng mảnh thịt da còn lại, quấn vào đó đem về nhà cùng con gái lập lên một cái mộ nhỏ. Tưởng rằng từ đó hai cha con ông cháu rào cháo nuôi nhau cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng cuộc sống lại chẳng để họ được yên ổn. Khi hai đứa bé gái vừa mới được vài tháng tuổi thì cơn lũ năm đó ập đến. Trong đêm đen mịt mù giữa dòng nước lớn, ông chỉ kịp cứu Thảo, còn mẹ cô và người chị sinh đôi cứ thế bị dòng nước lớn cuốn đi. Ông lão dừng lại một chút nhìn Tuấn, rít một hơi thuốc dài rồi nói tiếp: "Tưởng rằng trên đời này không còn gặp lại mẹ con nó, đúng là hữu duyên." "Vậy con sắp gặp lại chị Thương rồi." Thảo tươi cười nói. Tuấn nhíu mày hỏi: "Thương?" "Đó là tên con bé. Thôi, cậu nằm nghỉ xíu đi." Ông lão nói, xong đứng dậy rời khỏi đó. Tuấn nằm thêm một chút, rồi lại chìm vào giấc mộng. Anh cứ thế ở lại nhà ông lão được hơn một tuần trăng. Sức khỏe đã dần ổn định, bèn cải trang quay về làng cũ. Tưởng chừng sẽ gặp lại người xưa. Nào ngờ khi về nơi ấy, Mày đã ra người thiên cổ lúc nào. Anh đành ôm mối hận trở về nhà ông lão đánh cá. Biết được tội ác của lão, cả ba người bọn họ quyết định lên một kế hoạch báo thù thay cho Mày và những người đã bị vợ chồng lão phú hộ ấy hãm hại. Mỗi một ngày, Tuấn đều cải trang thành kẻ ăn mày, lê lết trong làng, theo dõi từng thói quen sinh hoạt của tất cả người nhà đại phú hào ấy. Kể đến đây, Tuấn nắm áo lão phú, gằn giọng: Ông biết tại sao những sự ma quỷ của bọn tôi gây ra không ai có thể điều tra được không? Phú Mão im lặng không nói gì. Tuấn lại tiếp tục buông lời, cứ như thể chỉ có một mình anh ta đang độc thoại. Vì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ kế hoạch để lấy mạng hai vợ chồng ông. Giọng nói nghe lạnh lẽo đến rợn người. Nó làm cho bà Phú như bị một sức ép vô hình nén chặt lên cơ thể, muốn van xin tha mạng mà cũng không thể nào ú ớ được vì cái dẻ nhét chặt ở trong miệng. Tuấn quay qua nhếch mép, nở ra một nụ cười trông rất quỷ dị, rồi từ từ tiến đến chỗ bà Phú Lâm. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, liên tục vang lên tiếng gào thét của lão Phú Mão. Mãi đến trưa hôm sau, con Huệ nằm ở dưới bếp mới tỉnh dậy. Thấy đã trưa trời trưa trật, sợ ông bà Phú trách phạt, liền vội vàng chạy lên nhà trên. Thì lại thêm một phen kinh hãi khi thấy hai cái xác treo lơ lửng trong nhà lớn. Tiếng hét của nó làm cho đám gia nhân cũng bị giật mình tỉnh giấc. Thằng bếp nhìn thằng xe, thằng xe nhìn thằng củi. Bây giờ tụi nó mới biết đêm qua cả bọn bị ngủ mê. Xong cả bọn lại vội vàng ba chân bốn cẳng theo tiếng hét chạy tới chứng kiến sự việc. Cái chết bất thường nhà lão Phú nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn tán cho đám dân đen trong làng. Người ta nói nhà lão bị hồn ma của anh Tuấn và chị May quay về báo thù. Sự việc cứ thế đồn đại lên cả quan tây, khiến bọn mũi lõ ấy đứng ngồi không yên, bèn cho lính giỏng đến điều tra. Nhưng bọn này cũng chẳng tìm ra được manh mối nào của kẻ đã gây ra cái chết cho gia đình nhà lão Phú. Đã thế còn tốn vài con trâu của đám chức sắc trong làng. Cuối cùng, sự việc đó cứ thế chìm dần vào quên lãng. Từ đó căn nhà lớn của lão Phú cũng bị bỏ hoang, không ai dám bước chân đến vì cái tin đồn nơi ấy có ma. Ngày qua tháng lại, cỏ cây cứ thế mọc lên tùm thành một đống đổ nát. Trong một căn phòng tăm tối ở một nơi nào đó, gã thầy Phong ngồi dựa lưng trên chiếc ghế gỗ. Trước mặt lão ta là một cái bàn chứa đầy những thứ bùa chú lằng ngoằng, một bát nhang lớn, và trọng tâm là một hũ thủy tinh bên trong chứa cái đầu của cô May, ngập trong thứ chất lỏng màu xanh nhợt nhạt, lộ rõ phần da thịt bủng beo. Hai mí mắt nhăn nhúm của cô từ từ mở ra trong tiếng cười đầy ma mị đắc ý của lão thầy Pháp. Cuối cùng ta cũng đã luyện thành công thuật thiền linh cái. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Dòng Sông Ai Oán, tác giả Quát Tử. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.